Nếu là nhìn kỹ, còn có thể nhìn đến hương đỉnh đầu đoan sở thoáng hiện tiểu hỏa hoa, đây là hương đã là bị thiên đạo sở bậc lửa. Hương từ thiên châm, đây là cho thấy thiên đạo cũng thừa nhận bọn họ hôn sự, đến tận đây về sau, bọn họ đó là phu thê, vinh nhục cùng nhau, hỏa phúc cùng đương. Kết thúc buổi lễ, Sùng Cẩn Trang nghiêm túc mục trầm thấp tiếng nói mới vừa rơi xuống hạ, giữa sân liền buộc phát ra một trận nhiệt liệt vỗ tay. Vô số khách khứa chúc phúc mà vỗ tay, vì này đối tân nhân đưa lên thuộc về chính mình chúc phúc. Thế thiên lễ sau, đó là sở hữu khách khứa nhất yêu thích phân đoạn. Nhập tiệc rượu, một bên đi ăn uống, một bên chờ đợi tân nhân tiến đến kính rượu. Bất luận hôm nay tiến đến người ra sao thân phận, lại là chỗ nào vị, bọn họ giờ phút này đều chỉ có một thân phận, chúc phúc buổi hôn lễ này khách khứa. Cho nên làm tân nhân Âu Dương Nhàn bọn người cần nhất nhất cho bọn hắn kính rượu, tính làm cảm tạ bọn họ chúc phúc. Những cái đó thân phận địa vị cao chút các tân khách còn hảo chút, bộ phân thấp kém tu vi lại không ra sao khách khứa, tác đối này phi thường mong đợi. Suy nghĩ một chút, Âu Dương tỷ muội thanh danh liền tạm thời không đề cập tới. Chỉ cần là Sùng Nguyên cùng Mạc Hãn, hai vị này một cái Vô Lan kiếm môn đại thừa tôn giả, cao cao tại thượng, một vị ma giới ma tôn, tôn dung đẹp đẽ quý giá, đều là bọn họ ngày thường mong muốn không thể thành tồn tại. Hiện giờ này đó tồn tại cư nhiên muốn tới hướng về chính mình kính rượu, quay đầu lại nói ra đi đều lần có mặt mũi. Có thể nào lệnh người không mừng? Tuy rằng mở tiệc chiêu đái khách khứa đông đảo, nhưng là vô luận là Vô Lan kiếm môn cũng hoặc là ma tôn Mạc Hãn, đều là tài đại khí thô tồn tại, cho nên sở hữu khách khứa đều bị hảo sinh chiêu đãi ngồi xuống. Mà bởi vì các tu sĩ có giữ ấm thuật, giữ tươi thuật tồn tại, trong yến hội đồ ăn cũng sớm đã bị hảo, bãi ở phô lụa đỏ trên mặt bàn, không cần lại an bài người rối ren trên mặt đất đồ ăn. Bất quá tới khách nhân thật sự là quá nhiều, chỉ là cái bàn liền bày 300 bàn, sau lại Sùng Tử còn vội vàng sai người nhiều thêm 50 mấy trương, này 300 nhiều cái bàn nhất nhất kính rượu đi xuống, chỉ sợ không ai có thể chịu được. Phải biết rằng, này thành hôn đại điển trong yến hội kính rượu, chính là không cho phép dùng linh lực giải rượu. Hôm nay mới từ Sùng Tử trong miệng nghe nói cái này quy định Âu Dương Tĩnh nếu không phải cố kỵ đây là chính mình tiệc cưới, thiếu chút nữa không đương trường lộ ra một cái khổ qua mặt. Nàng chính là nhất không am hiểu uống rượu, cũng thực chán ghét rượu hương vị, tiểu lượng kém đến đáng thương, trên cơ bản chính là cái một ly đảo tiểu đáng thương. Hiện giờ lại muốn nàng đi kính như vậy nhiều rượu, 300 nhiều bản chính là 300 nhiều ly, còn không được người dùng linh lực giải rượu. Tuy rằng thân là tu sĩ bọn họ khẳng định uống không chết người. Nga, cũng không đúng, nàng đã sớm đã chết, lại chết một lần giống như cũng cứ như vậy. Nhưng say rượu sau khó chịu là khẳng định, sợ nhất chính là uống say sau chính mình sẽ xấu mặt, mất hết mặt quỷ. Nhưng lại như thế nào buồn khổ, nên đi lưu trình vẫn là đến đi. Cũng may Âu Dương Tĩnh còn có cái hảo tỉ tỉ, đủ hiểu biết nàng, cũng có thể nhẹ nhàng nhìn ra nàng tâm tư. Làm phiên sư điệt chuẩn bị cái nhỏ nhất hào chén rượu tới. Âu Dương Nhàn nghiêng người đối với đứng ở một bên đảm đương chấp sự đệ tử một vị nữ đệ tử phân phó nói. Đúng vậy, vị kia nữ đệ tử lĩnh mệnh tránh ra, một lát sau liền bưng một cái khay trở về. Âu Dương Tĩnh tò mò mà nhìn liếc mắt một cái, chỉ thấy kia khay phía trên, chính đoan đoan chính chính mà bày bốn cái chỉ ly khẩu chỉ có ngón cái lớn nhỏ chén rượu. Nhàn sư thúc, ngài muốn chén rượu. Nữ đệ tử cung kính mà đem khay đệ hướng Âu Dương Nhàn. Âu Dương Nhàn nhìn lướt qua kia nhỏ hẹp đến đáng thương ly khẩu. Vừa lòng mà cười một chút cười. Nay chăn tiểu, liền tính đảo mãn rượu cũng bất quá nửa khẩu lượng, như thế một vòng rượu kính xuống dưới, bọn họ chỉ sợ liền một hồ lượng cũng chưa uống xong. Phần 206. Bất quá một bầu rượu, đối với Âu Dương Tĩnh mà nói vẫn là quá nhiều. Đối này, Âu Dương Nhàn còn có rượu chiêu. Nàng trực tiếp từ hồ lô không gian nội lấy ra Âu Dương Tĩnh Nhàn hạ thời điểm chính mình nhưỡng chơi rượu trái cây, trang nhập ngọc hồ trong vòng, bãi ở khay phía trên. Này đó rượu trái cây hương vị tinh khiết và thơm ngọt nhị, số độ lại phi thường thấp, thực thích hợp ngày thường đương đồ uống tùy ý uống uống. Đương nhiên, bởi vì Âu Dương Tĩnh đối với rượu bản năng chống cự, cho nên nàng liền tính nhượng ra tới, chính mình cũng sẽ không đi uống, giống nhau đều là làm Âu Dương Nhàn hỗ trợ nếm vị, hảo uống liền lưu lại, không hảo uống liền tùy ý đặt ở một bên, cũng hoặc là đưa cho người khác. Lúc này này đó thấp số độ rượu trái cây vừa lúc có tác dụng, bị Âu Dương Nhàn lấy đảm đương kính khách khứa rượu. Có không làm phiền thúc cháu giúp chúng ta đoan hạ này rượu mâm. Phóng rượu ngon hồ sau, Âu Dương Nhàn mỉm cười đối với vị kia nữ đệ tử nói. Nhàn sư thúc nói chi vậy, có thể giúp nhàn sư thúc cùng tĩnh sư thúc đoan rượu mâm, chính là đệ tử vinh hạnh mới là. Kia nữ đệ tử cũng thông minh, lập tức liền vẻ mặt ý mừng mà hơi hành lễ, cho thấy chính mình phi thường nguyện ý giúp Âu Dương Nhàn đám người đoan bàn. Đa tạ sư điệt, đây là sư thúc một phần tiểu tâm ý, cầm đi chơi đi. Một quả tinh xảo túi chữ vật bị nhét vào nữ đệ tử trong tay, lúc này, vị này nữ đệ tử trên mặt ý cười lập tức trở nên càng vì rõ ràng vài phần. trong miệng cũng ngọt ngào mà liên tiếp vừa nói không ít chúc phúc lời hay, mừng đến Âu Dương Tĩnh cũng nhịn không được cho nàng cái túi chữ vật, xem như cho nàng thảo hỉ khen thưởng. Bốn người cùng đi kính rượu, tuy rằng có chút người chú ý tới này chén rượu quá mức tinh tế nhỏ xinh chút, kia rượu quá mức ngọt nị hương thuần chút, nhưng bởi vì bốn người này thân phận, hơn nữa đây là nhân gia ngày đại hỉ, cũng không có người dám can đảm đối này đưa ra dị nghị. Bất quá dù vậy, như vậy một vòng xuống dưới, Âu Dương Tĩnh kia trắng non khuôn mặt nhỏ cũng là một mảnh đỏ rực, cặp kia thủy nhuận thanh triệt mắt to càng là một mảnh mê mang chi sắc, mắt nhìn đây là say. Âu Dương nhàn tiếp theo áo cưới to rộng tay áo, tay phải khuỵu tay sau này nhẹ nhàng một thọc, rồi Sùng Nguyên một chút. Sùng Nguyên nguyên bản đang ở cùng người uống rượu, đột nhiên cảm giác bên hông bị người rỗi một chút, hắn khó hiểu mà cúi đầu xem tướng Âu Dương nhàn, dùng ánh mắt dò hỏi nàng, làm sao vậy? Âu Dương nhàn ánh mắt nhìn lướt qua nhà mình muội muội, lại đối với canh dự ở Âu Dương Tĩnh bên cạnh người mặc hãn bên kia ý bảo một chút. Sùng Nguyên hiểu rõ, hắn đầu tiên là mỉm cười đối với này một bàn người lại cử chén đến rượu, theo sau một ngụm đem bên trong rượu trái cây uống một hơi cạn sạch, sau đó đối với mọi người xin lỗi mà cười cười, liền bước nhanh đi đến mặc hãn bên cạnh người, lôi kéo hắn cố tình lớn tiếng nói, muội phu đây là say. Mặc hãn mắt lạnh chăm chú nhìn Sùng Nguyên, dùng ánh mắt ý bảo, ngươi làm gì? Sùng Nguyên hồi lấy ánh mắt ý bảo, hiện tại Âu Dương nhàn trên người dạo qua một vòng, lại dừng ở Âu Dương Tĩnh trên người, nhà ngươi chị vợ ý bảo ta lại đây làm ngươi cố điểm ngươi tức phụ. Theo Sùng Nguyên ánh mắt, Mặc Hãn túi đầu nhìn lướt qua đã say khướt mà dựa vào chính mình trong lòng ngực Âu Dương Tĩnh, tức khắc hiểu rõ. Hắn cũng không màng mọi người tầm mắt, trực tiếp một phen chặn ngang bế lên Âu Dương Tĩnh, mang theo nàng liền ở mọi người tiếng kinh hô chung, xài bước mà hướng tân phòng đi đến. Hoa Nga tân lang quan gấp không chờ nổi tưởng động phòng. Đây là nào đó e sợ cho thiên hạ không loạn, lại không sợ chết ồn ào giả. Ha ha ha. Đây là sợ lại uống xong đi, đêm nay liền vô pháp động phòng đi. Đồng dạng là ở tìm đường chết bên cạnh đại bàng dương cánh người. Ha ha ha không dám ồn ào người chỉ có thể đi theo mọi người cười vang. Nếu đổi lại ngày thường, những người này nếu dám can đảm trêu chọc nhà mình muội muội, đã sớm tiếp thu tới rồi Âu Dương nhàn tử vong tầm mắt, bất quá ngày đại hỉ không nên tức giận, cho nên nàng cũng chỉ có thể làm bộ nghe không thấy. Nhưng vừa chuyển đầu, Âu Dương Nhàn liền đem trên khay rượu trái cây đổi thành rượu trắng, sau đó cười tủm tỉm mà đối với những cái đó ồn ào nhân đạo, hôm nay chính là bổn vương đại hỷ nhật tử, chư vị cứ việc tới uống cái thông khoái, không say không về Nga. Cuối cùng kia thanh Nga, chính là Nga đến đặc biệt ý vị thâm trường. Những cái đó vừa mới tìm đường chết người đều sau lưng dùng mình, cảm thấy một cổ mạc danh hàn khí từ lưng một đường lên tới trên đỉnh đầu. Kế tiếp, những người này liền biết hối hận hai chữ đến tột cùng viết như thế nào. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Âu Dương Tĩnh tiểu lượng kém, Âu Dương nhàn cái này đường tỷ tỷ tiểu lượng cũng tất nhiên hảo không đến chỗ nào đi. Rốt cuộc xong từ sao, không phải cái gì đều thực tương tự sao. Kết quả, hiện thực tổng hội giáo ngươi làm người. Không biết mấy cái canh giờ lúc sau, toàn trường 300 nhiều bàn khách khứa, trừ bỏ 100 nhiều bàn vừa mới không ồn ào quá, còn lại 200 nhiều bàn, tất cả đều bị Âu Dương nhàn một người cấp uống nằm sắp xuống. Ngay cả Sùng Nguyên tới rồi hậu kỳ đều tự giác nhận thua rời khỏi chiến trường, chỉ tự mình tiếp nhận vị kia nữ đệ tử sống, cấp Âu Dương nhàn đoan bàn rót rượu, ngoan ngoãn mà đường cái hảo phu quân. Không, không được, không thể uống nữa. Chờ cuối cùng một vị cũng bị Âu Dương nhàn uống nằm sấp xuống lúc sau, Âu Dương nhàn mới ở còn lại không bị điên cuồng kính rượu các tân khách kính nể ánh mắt dưới, thong thả ung dung mà bỏ qua trong tay chén rượu, thần sắc đạm nhiên mà đối với bốn phía ưu nhã mà hành lễ, giờ lành tới rồi. Bổn vương cũng nên cùng phu quân trở về phòng nghỉ ngơi, chư vị khách quý thỉnh tự tiện. Tiếng nói vừa dứt, nàng liền mang theo Sùng Nguyên xoay người rời đi, chỉ cấp mọi người lưu lại một đạo tiêu sái xoáy khí bóng dáng. Chương 213. Mặc Hãn ôm Âu Dương Tĩnh một đường thi triển xúc địa thành thốn thuật, dây lát gian liền đi tới Âu Dương Tĩnh khuê phòng nội. Bởi vì thật sự Vô Lan kiếm môn cử hành thành hôn đại điển, cho nên vì phương tiện, bọn họ tân phòng liền tạm thời an trí ở Âu Dương Tĩnh sở cư trú trong sân. Chờ đến ngày sau bọn họ trở về ma giới lúc sau, Mặc Hãn sẽ tự mặt khác cho bọn hắn vợ chồng hai an bài một chỗ tân phòng. Không, hắn kỳ thật đã là an bài hảo. Nhớ tới chính mình tẩm cung đã là ở nạp lại sức, Mặc Hãn môi mỏng nhịn không được hướng về phía trước gợi lên, nhẹ nhàng mà cười. Mỹ nhân một tiếng tiểu nộn nộn tiểu say âm từ trong lòng truyền đến. Mặc Hãn nghe tiếng cúi đầu, liền nhìn đến Âu Dương Tĩnh chính mắt say lờ đờ mông lung mà nhìn chính mình, vẻ mặt đáng yêu ngây ngô cười. Ngốc con thỏ. Lại là một tiếng cười khẽ, Mặc Hãn túi đầu, thân mật mà dùng chính mình cái chán trong Âu Dương Tĩnh đầu nhỏ, cao thẳng chóp mũi nhẹ nhàng ngửi trên người nàng kia hỗn hợp rượu hương ngọt ngào mùi hương, say mê mà khẽ thở dài. Nhiệt chưa cho Mặc Hãn quá nhiều say mê thời gian, Âu Dương Tĩnh lại không an phận mà ở nhân gia trong lòng ngực làm ầm ĩ mà dây rùa lên. Bị nháo đến ôm không người ở, lại không dám dùng sức sợ bị thương này say khướt thỏ con, Mạc Hãn chỉ có thể đi mau vài bước, đi vào bị bố trí thành một mảnh vui mừng hồng hải hỉ mép giường. Túi đầu nhìn dải đầy một giường táo đỏ đậu phộng long nhãn hạt sen chờ vật, như vậy ngủ đi lên khẳng định không thoải mái. Nhưng Mạc Hãn đôi tay còn phải chấn áp làm ầm ĩ Âu Dương Tĩnh, đang không ra, cho nên hắn dứt khoát lấy thần thức vì tay, nắm lấy khăn trải giường. Đột nhiên vùng, bùm bùm vô số quả hạch rơi xuống đất tiếng vang lên, nghe được Âu Dương Tĩnh cảm thấy hảo chơi, càng là dễ rủa suy nghĩ từ Mạc Hãn trong lòng ngược xuống dưới. Ha ha ha, rơi xuống đất lạc xem ta. Thiên nữ tán hoa, vô hình lực lượng từ Âu Dương Tĩnh trong cơ thể lộ ra, lại lần nữa nhấc lên trên mặt đất quả hạch, hướng bầu trời như vậy ném đi, lại làm này rơi rụng xuống dưới. Thấy vậy, Mạc Hãn trong lòng vừa động, đột nhiên. Những cái đó rơi rụng ở giữa không trung quả hạch tất cả biến thành vô số phiêu phiêu đãng đãng cánh hoa. Phấn, hồng, tím cánh hoa khinh phiêu phiêu mà rơi xuống, ảnh ngược ở Âu Dương Tĩnh đáy mắt, thẳng tắp lệnh nàng xem đến ngây ngốc. Đẹp sao? Mạc Hãn nhẹ giọng hỏi. Đẹp. Âu Dương Tĩnh ngơ ngác mà trả lời, bất quá nàng này ánh mắt sở chăm chú nhìn điểm, lại cũng không là ở những cái đó mộng ảo cánh hoa trên người, mà là. Đại mỹ nhân, ngươi nhưng cưới vợ. Âu Dương Tĩnh hắc hắc ngây ngô cười đối với Mạc Hãn khuôn mặt tuấn tú vươn quỷ trảo, đùa giỡn mà ở nhân ra trên mặt liên tục vuốt ve. Trắng nón lòng bàn tay từ lãnh túc trên má dao động tới rồi đỉnh kiểu chóp mũi, lại hoặc tới rồi nam nhân gợi cảm môi mỏng thượng, lại đến kiên nghị cảm. Tự nhiên là lấy. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh, Mạc Hãn cảm nhận được cảm chỗ xúc cảm, nhịn không được căng thẳng cơ bắp. Cảm giác được lòng bàn tay hạ căng chặt xúc giác, Âu Dương Tĩnh mới lạ mà cười cười. Lại cho đùa dai giống nhau mà sờ đến nhân gia yết hầu thượng. Gì? Giống như đột nhiên phát hiện cái gì hảo ngoạn món đồ chơi giống nhau, Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên mà nho nhỏ kinh hô một tiếng, sau đó dùng ngón tay để lại Mạc Hãn hầu kết, hảo chơi mà nhìn kia xông ra tiểu viên cầu trên dưới hoạt động. Nó sẽ động ra. Hảo chơi sao? Mạc Hãn vừa ra thanh, mới kinh ngạc phát hiện chính mình tiếng nói không biết khi nào cư nhiên trở nên như thế khàn khàn khô khốc. Hắn lúc này chỉ cảm thấy một cổ liệt hỏa từ dưới bụng bốc cháy lên, thẳng thiêu đến hắn toàn thân đều giống như đặt mình trong với liệt hỏa địa ngục, hai mắt thiếu chút nữa cũng không đi theo bức hỏa. Mà hiện giờ duy nhất mát lạnh chi nguyên, lại còn ở hắn trong lòng ngực khắp nơi đốt lửa, này loại tình hình, là cái bình thường nam nhân đều không thể nhẫn. Huống chi hắn hiện giờ sở đối mặt, chính là chính mình tân hôn thê tử, càng không cần nhẫn lại. Hào chơi! Còn vô chi vô giác Âu Dương Tĩnh còn ở đùa bỡn miêu tả hắn hầu kết. Ta nơi này còn có cái càng tốt đồ chơi, ngươi cần phải thử xem. Mạc Hãn thâm giác lúc này chính mình pha giống cái dụ dỗ lương nữ lưu manh. Muốn. Bất quá bị lưu manh theo dõi mỗi chỉ say con thỏ cũng sẽ không có loại suy nghĩ này, nàng chỉ là đơn thuần mà cho rằng đại mỹ nhân muốn bổi chính mình chơi. Đây chính là ngươi nói. Nô đột nhiên bị vứt đến trên cái giường lớn mềm mại, Âu Dương Tĩnh nhịn không được nhỏ giọng rên ngâm một tiếng, chỉ cảm thấy nguyên bản choáng váng đầu nhỏ càng thêm choáng váng. Chưa chờ nàng phản ứng lại đây. Trước mắt liền nháy mắt phụ thượng một khối cao lớn cường tráng nóng cháy thân hình. Đỏ thấm màn lưới tầng tầng rơi xuống, ngăn trở bên trong lệnh ánh trăng đều đỏ bừng mặt tốt đẹp cảnh sắc, yên tĩnh bóng đêm hạ, chỉ thỉnh thoảng truyền ra một hai câu áp lực cái mùi thanh. Đau. Ngoan, quá một lát liền không đau. Đại phôi đản. Ngươi lừa quỷ a. Ha ha a. Ngươi nhưng còn không phải là quỷ sao. Khí phách mà một hơi uống đảo vô số người, Âu Dương Nhàn vừa mới đi theo Sùng Nguyên một hồi đến bọn họ tân phòng nội. Dưới chân liền nháy mắt mềm nhũn, mắt thấy liền phải hướng trên mặt đất quăng ngã đi. Cũng may Sùng Nguyên sớm có chuẩn bị, dọc theo đường đi đều chú ý Âu Dương Nhàn hướng đi, vừa thấy nàng muốn mềm mại ngã xuống, lập tức liền giơ tay đem nàng đỡ lấy, hợp lại ở chính mình trong lòng ngực. "Làm ngươi đừng uống nhiều như vậy, lúc này say đi." Bất đắc dĩ mà lắc đầu, đem người một phen đại hoành bế lên, đi nhanh hướng phòng trong đi đến. "Không có say." "Chính là..." Choáng váng đầu Âu Dương Nhàn nhắm mắt dựa vào Sùng Nguyên trong lòng ngực. Đầy người mùi rượu, gương mặt từng đỏ. Còn nói không có say. Sùng Nguyên mới không tin này con ma men miệng đầy chuyện ma quỷ, lập tức mang theo nàng hướng hỉ trên giường đi đến. Đứng ở mép giường, vừa định đem trong lòng ngực giai nhân đặt ở trên giường, kết quả mu bàn tay lại cảm thấy một trận buồn đau, phảng phất bị cái gì cứng rắn đồ vật cấp cụm tới rồi giống nhau. Sùng Nguyên túi đầu xem xét, giữa mày lập tức một túc, làm sao ở hảo hảo mà trên giường giải này đó lung tung rối loạn. Người ngốc ca. Hắc hắc hắc. Đây là sớm sinh quý tử nha. Âu Dương Nhàn hắc hắc cười mà cười nhạo Sùng Nguyên. Nàng một cái nhẹ nhàng mà xoay người liền từ Sùng Nguyên cánh tay gian lăn xuống ở hỉ trên giường, dùng tay tùy ý bắt một viên hạt sen để vào trong miệng, cắn mấy khẩu lại phi phi phun ra, phi, La Sinh, lộng đi xuống đi, như vậy ngủ ngươi cũng không nhàn của người. Sùng Nguyên đem Âu Dương Nhàn hướng trong đầu đẩy đẩy, chính mình tắt túi người dùng tay ở hỉ trên giường quét quét, đem phía trên quả hạch tất cả quét đến dưới giường. Sau đó lại đem Âu Dương Nhàn lôi ra tới một chút, chính mình lại cất bước đến giường đem bên kia quả hạch quét đến trong một góc. Vừa mới làm xong này hết thảy, hắn đã bị trên lưng một cổ lực đạo đột nhiên phát gục ở trên giường. Nha, đây là nhà ai đại mỹ nhân, cư nhiên chạy đến tỉ tỉ trên giường tới. Âu Dương Nhàn từ phía sau lưng ôm Sùng Nguyên cổ, đem đầu dựa vào hắn trên vai, tiểu mềm thân mình mềm như bông mà dán ở nam nhân trên người, cười duyên mà đùa dẫn hắn. Cũng không biết nếu Sùng Nguyên biết được Mạc Hãn bên kia tình hình, có thể hay không cảm thán một tiếng, nên nói không hổ là song sinh tỉ muội sao. Một say rượu liền thích đùa dẫn người, còn một ngụm một cái đại mỹ nhân. Cũng chính là nàng hiện giờ đùa dỡn người là chính mình, bằng không Sùng Nguyên trường kiếm khả năng liền phải kiềm chế không được. Hảo đi, hiện tại kiềm chế không được mà người khả năng không phải Sùng Nguyên, mà là Âu Dương Nhàn. Trên giường chỉ chi hoan thượng, Âu Dương Nhàn có thể so nhà nàng muội muội muốn nhiệt tình chủ động đến nhiều, đặc biệt là Sùng Nguyên vẫn là cái ngây thơ hóa, mà nàng hiện giờ vẫn là say rượu trạng thái, này liền càng thêm cổ vũ Âu Dương Nhàn khí thế. Phần 207. Đại Mỹ Nhân Ngoan A, tỷ tỷ nhất định hảo hảo yêu thương ngươi. Sùng Nguyên, hy vọng ngươi ngày mai đừng hối hận. Long Phượng nến đỏ bị một cổ kình phong thổi tắt, bị bố trí đến hỉ khí dương dương phòng trong, nháy mắt liền lâm vào một mảnh trong bóng tối. Gió đêm phơ phất, lại che đậy không được màn lưới nổi lửa nóng hơi thở. Ngày thứ hai, ánh mặt trời đại lượng, Âu Dương Nhàn chính ngưỡng mặt nằm ở đệm chăn gian ngủ say, nàng một bàn tay đặt ở chính mình đầu biên, hơi hư nắm, thành miêu chào trạng, mặt khác một cánh tay tắc bị ôm ở một cái rộng lớn ôm ấp chung. Mảnh khảnh trên đầu vai cũng dựa vào một viên đen nhánh đầu. Thật lâu sau, kia viên đầu hơi giật giật, chậm rãi nâng lên, lộ ra che giấu với sợi tóc hạ tuấn mỹ khuôn mặt. Lại là Sùng Nguyên trước thức tỉnh. Lấy tận lực không kinh động Âu Dương Nhàn động tác bò lên thân, Sùng Nguyên từ trên giường xuống dưới, mặc quần áo rửa mặt, lại xoay người ôn nhu mà hôn hôn trên giường giai nhân môi đỏ, theo sau mới xoay người ra cửa luyện kiếm. Ở Sùng Nguyên đi rồi, Âu Dương Nhàn thoáng mở một đôi mắt phùng, nhìn lướt qua hắn bóng dáng. Theo sau lại xoay người ôm chăn tiếp tục ngủ. Say rượu hơn nữa một đêm mệt nhọc, dẫn tới nàng buổi sáng tỉnh lại thật sự quá mức mỏi mệt, cảm giác liền đôi mắt đều mở to không quá khai, cho nên vẫn là tiếp tục ngủ đi. Âu Dương Tĩnh bên kia, trước hết tỉnh lại nhưng thật ra Âu Dương Tĩnh. Mạc Hãn đảo không phải còn không có tỉnh, chỉ là hắn tỉnh lúc sau phát hiện Âu Dương Tĩnh đang ngủ ngon lành, nghĩ hôm nay cũng không sự nhưng làm, liền bồi nàng tiếp tục ngủ. Kết quả hiện tại, trước hết lên ngược lại là thành Âu Dương Tĩnh. Bất quá nàng mới vừa một có động tĩnh, Mạc Hãn liền cũng đi theo một khối tỉnh. Thân mình còn đau. Mạc Hãn nhưng không quên đêm qua này thỏ con khóc đến đáng thương hề hề mà cùng hắn xin tha bộ dáng. Hiển nhiên, bị như vậy vừa nhắc nhở, Âu Dương Tĩnh cũng nhớ lại hôm qua việc. Nàng kêu rên một tiếng, ảo não mà dùng chăn che lại đầu mình, ta liền biết. Liền biết nàng một cái uống say, chuẩn sẽ chơi rượu điên. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, chính mình cư nhiên lá gan như vậy đại, chạy tới đùa giỡn Mạc Hãn. Tuy rằng vị này đã vinh thăng vì nhà mình phu quân, nương tử đùa giỡn phu quân cũng chính là khuê phòng lạc thú mà thôi, nhưng ra mặt tử mỏng nàng cũng không phải là như vậy cho rằng. Trong ổ chăn rẽ ruồi trong chốc lát, Âu Dương Tĩnh phát hiện chính mình vô luận lại như thế nào kêu rên kêu thảm thiết, đều không thể mặt tiêu rất cái kia mất mặt hiện thực lúc sau, liền yên lặng mà xốc lên chăn, bò lên thân tới. Đi đâu? Mạc Hãn mí mắt nhảy nhảy, bị trước mắt thình lình xảy ra trắng non cảnh đẹp cấp sát tới rồi. Trang điểm, trang điểm. Chuẩn bị đi cấp trưởng bối kinh trà. Âu Dương Tĩnh một bên chịu đựng trên người đau nhức, một bên không có gì tức giận mà nói. Tối hôm qua ném mặt không nói, còn bị này chết nam nhân lăn lộn một đêm, tượng đất đều có ba phần hỏa khí. Ngươi hiện tại qua đi, ngươi sư tôn chỉ sợ cũng không có gì không lý ngươi. Mạc Hãn bình tĩnh nói. Vì cái gì? Đầu óc nhất thời chuyển bất quá cong tới Âu Dương Tĩnh dưới chân nện bước một đốn, ngơ ngác mà hỏi lại. Biết trước ngộng. Mạc Hãn chỉ nhắc nhở một cái từ, Âu Dương Tĩnh liền nháy mắt hiểu rõ. Bọn họ trận này hôn sự, nguyên bản chính là vì triệu tập khắp nơi nhân mã mà làm, hiện giờ người đến đông đủ, trò hay còn không phải là nên mở màn sao. Chính như Âu Dương Tĩnh sở liệu, nay đó tiến đến chúc mừng các tân khách, trừ bỏ bị Âu Dương Nhàn uống ngã xuống những người đó ở ngoài, còn lại còn thanh tỉnh người ở hai đối tân nhân toàn bộ đều đi rồi lúc sau, liền bị Sùng Cẩn tự mình thỉnh tới rồi sau điện đi. A-di-đà Phật, không biết Sùng Cẩn tông chủ đây là ý gì? Cao giác chùa Phàm Đại Sư một bước vào sau điện, liếc mắt một cái đảo qua bên trong bái phòng chỉnh tề bàn ghế cùng nước trà, liền biết được Vô Lan kiếm môn này cử chính là có bị mà đến. Có hắn nhắc nhở, mặt khác tông môn người cũng sôi nổi phản ứng lại đây. Bọn họ lẫn nhau đối diện vài lần, lại có bộ phận người thông minh kinh giác lúc này có thể bị mời vào sau điện, cư nhiên tất cả đều là một phương thế lực trưởng lão cũng hoặc là thân phận tôn quý, có thể nói thượng lời nói người. Thả bọn họ này đó thế lực không chỉ là nhân tộc, còn bao hàm ma tộc, quỷ tộc, yêu tộc cùng hải tộc chờ linh giới nội năm đại chủng tộc. Này chờ làm. Vô Lan kiếm môn đây là muốn hạ rất lớn một bàn cờ A. Cơ hồ tất cả mọi người trong lòng rung mình, giờ phút này lại nhìn về phía Sùng Cẩn ánh mắt liền nhiều ra vài phần vẻ cảnh giác. Chương 214. Đỉnh rất nhiều khác thường ánh mắt, Sùng Cẩn thân sắc chưa biến, như cũ tư thái tự nhiên mà đi đến thượng đầu châu ngồi xuống. Chư vị chẳng lẽ tưởng vẫn luôn đứng cùng bản tôn nói chuyện. Ngồi xuống lúc sau, Sùng Cẩn ưu nhãm mà nâng chung trà lên thỉnh phẩm một ngụm linh trà. Hắn tối nay cũng uống không ít rượu, đến uống chút trà giải giải nghị. Rốt cuộc đều là một phương đại năng, mặc dù ngay từ đầu bởi vì này đột phát trạng vững mà kinh hoàng một cái trước mắt, nhưng những người này cũng thực mau bình tĩnh lại. Trong đó thái độ nhất tự nhiên đó là cùng Vô Lan kiếm môn giao hảo Tím Hồng xem đại trưởng lão Tử Hân Tiên Tử cùng Phong Ba Điện trưởng môn Giang Hoành. Này hai người đều đối Sùng Cẩn có nhất định hiểu biết, biết được hắn là một vị lại nghiêm túc chính trực bất quá người, là khinh thường với đi làm những cái đó âm mưu quỷ kế tính kế, cho nên cũng không quá khả năng lợi dụng môn hạ đệ tử việc hôn nhân đi mưu hại bọn họ. Hơn nữa ở đây chính là cơ hồ bao hàm toàn bộ linh giới các tộc các thế lực nhân vật trọng yếu, nếu là bọn họ cùng ở Vô Lan kiếm bên trong cánh cửa xảy ra chuyện, chỉ sợ chỉ cần một cái Vô Lan kiếm môn, nhưng nhận không nổi toàn bộ linh giới lửa giận. Điểm này, bình tĩnh lại sau tất cả mọi người có thể tưởng đến, cho nên bọn họ cũng đều chấn định xuống dưới, sôi nổi khôi phục ngày xưa cao quý bộ dáng, từng người ưu nhã mà tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống. Không biết hay không là ước hảo, những người này sở lựa chọn vị trí, trên cơ bản đều là dựa vào cùng Vô Lan kiếm môn xa gần thân sơ đến từ phân phối. Tỷ như cùng Vô Lan kiếm môn giao hảo Tím Hồng xem, Phong Ba Điện, Đoạn Tình Nhai đám người liền ngồi đến khoảng cách Sùng Cẩn tương đối gần một ít, mặt khác tông môn người liền làm được xa điểm. Không biết hay không là bởi vì Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tịnh nguyên nhân, hiện trường bên trong, ngược lại là quỷ tộc cùng ma tộc người là trừ bỏ đằng trước này đó nhân tộc môn phái người ngoại, ngồi đến khoảng cách Sùng Cẩn gần nhất người. Chờ tất cả mọi người ngồi xuống, Sùng Cẩn lúc này mới túc thanh nói, bản tôn lần này thỉnh chư vị tiến đến, chính là vì chúng ta linh giới sinh tử tồn vong chi nguy mà đến. Không biết Sùng Cẩn tông chủ đây là ý gì? Đoạn Tình Ngai vô tình tử nghe vậy, mày kiếm một ninh, phát giác Sùng Cẩn này thái độ nghiêm túc. Hắn trong lòng hơi hơi có chút bất an, cảm giác tựa hồ có cái gì đáng sợ đại sự, sắp đã xảy ra. Những người khác cũng không ngu ngốc, đều từ Sùng Cẩn cùng vô tình tử lời nói vừa ý thức tới rồi cái gì, giữa sân trong lúc nhất thời xôn xao bất an. Không đổi, đại bản tôn nhất nhất nói tới. Sùng Cẩn giơ tay, làm cái ép xuống động tác, giữa sân tức khắc một tĩnh, từng đôi hoài nghi đôi mắt đều chăm chú nhìn ở trên người hắn. Có thể ngồi ở nơi đây không có chỗ nào mà không phải là tu vi cao thâm giả. Nhiều như vậy cường giả chung sống với một thất, chẳng sợ bọn họ không có cố tình phóng thích uy áp, nhưng này bản thân tự mang khí thế cũng đều không phải là thường nhân có khả năng thừa nhận được. Nhưng cố tình Sùng Cẩn chính là có thể mặt không đổi sắc mà tiếp tục chính mình vừa mới đề tài, đại khái với một tháng phía trước, ta tông môn đệ tử Âu Dương Tĩnh làm cái biết trước mộng. Không khỏi cảnh trong mơ giả dối, nàng còn riêng tiến đến thế tục giới thu thập chứng cứ. Đây là nàng sở nộp mà thượng chứng cứ, chư vị thả xem. Sùng Cẩn lòng bàn tay vừa lật, trong tay liền nhiều ra hai dạng đồ vật. Thứ nhất chính là một viên tinh ánh dịch thấu lưu ảnh thạch, thứ hai còn lại là một cái bị tầng tầng phụ triện phong ấn hộp ngọc. Cũng không nói nhiều, Sùng Cẩn trực tiếp hướng lưu ảnh thạch nội rót vào một tia linh lực, đem này kích hoạt. Nháy mắt, lưu ảnh thạch liền phát ra một đạo lộng lẫy quang mang, ngay sau đó đột nhiên đi phía trước bắn ra, giữa không trung trung hóa thành một đạo thật lớn quang bình. Màn hình nội là một vị dung sắc tú thanh tuổi trẻ phụ nhân, nàng đang ngồi ở Âu Dương Tĩnh đối diện, nhỏ giọng mà nói chính mình tao ngộ, tiểu phụ nhà chồng họ Chu, một năm phía trước, tiểu thúc một nhà về nhà ăn Tết, cấp tiểu phụ nhi tử mang đến một phần đồng sinh lễ, kia lễ vật rất là kỳ lạ, chính là một quả ngọc chất trùng trứng. Tiểu phụ cùng phu quân thấy chi tâm hỉ, liền đem này đại ở nhi tử cổ phía trên, không thành tưởng. Phụ nhân nói đến nơi này, giống như nhớ lại cái gì đáng sợ việc giống nhau, dùng sức mà che miệng lại, ngăn cản chính mình dục nôn cảm giác, nhịn trong chốc lát sau mới tiếp tục nói. Còn ta đeo trùng trứng ngọc thạch ngày thứ ba sau, liền thân giác kỳ ngứa, ban đêm liên tục kêu khóc. Ta cùng với phụ thân hắn vô pháp, chỉ có thể cho hắn cởi toàn thân quần áo kiểm tra, kết quả cái gì cũng chưa phát hiện, nhưng hài tử như cũ khóc nháo không thôi, ồn ào đến đầu người đau. Phụ thân hắn cho rằng hài tử là ở giải hoảng gạt người, dưới sự giận dữ, giơ tay cho hắn một cái tát, kết quả lại ngoài ý muốn xả lạc hài tử cổ gian ngọc chất trùng trứng, sau đó hết thảy liền đều thay đổi. Vô số màu xanh lục sâu giống bọ ngựa rồi lại trường một trương đáng sợ người mặt, chúng nó tay như là lưỡi hái giống nhau sắc bén, gặp người chém liền, gặp người liền ăn. Tiểu phụ là liều chết từ trùng khẩu hạ cứu hài tử, ta cho rằng, rốt cuộc vẫn là nhịn không được, phụ nhân che miệng khóc giống lên, nàng một bên khóc, một bên hung hăng mà chủ y ngực, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể thoáng giảm bớt nàng thống khổ giống nhau. Ta cho rằng lại khổ lại khó, ít nhất chúng ta mẫu tử đều sống sót, chưa từng nghĩ đến con ta sớm đã chết đi, bị những cái đó chết sâu ăn luôn hiểu rõ a. Ăn luôn á á á. Nói xong lời cuối cùng, phụ nhân cảm xúc đã là hỏng mất, mà Âu Dương Tĩnh cũng vội vàng đứng dậy trấn an nàng. Không đợi ngoại giới mọi người phản ứng lại đây, lưu ảnh thạch thượng hình ảnh lại là vừa chuyển. Lần này xuất hiện lại là Âu Dương Tĩnh từ Mạc Hãn trong miệng biết được chính mình biết trước ngộng nội dung cảnh tượng, sau đó chính là bọn họ hai người vì thuyết phục bọn họ mà riêng đi thế tục giới thu chứng cứ. Cửa thành mẫu tử, trà lâu người kể chuyện, khách điếm cứu người. Này liên tiếp sự, hơn nữa Âu Dương Tĩnh cuối cùng từ phụ nhân trong cơ thể chuyên môn lấy ra dị tộc cấu trùng, lúc này, ở đây người chẳng sợ lại như thế nào không dám tin tưởng, cũng đều không thể không tin. Nay hiện tại mới biết được việc này Thanh Phong hơi hơi hé miệng, không biết nên nói cái gì đó. Nhà hắn tôn thượng vì sao không trước cho chính mình thấu cái đế. Như vậy lệnh chính mình thực ở trước mặt mọi người lộ ra khiếp sợ thần sắc, thật sự thật mất mặt hảo sao. Không biết còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu không được tôn thượng tín nhiệm đâu. Như thế nào? Thanh Phong ma tướng vì sao là này phó thần sắc, chẳng lẽ nhà ngươi ma tôn đại nhân vẫn chưa hướng ngươi lộ ra việc này sao? Ma giới một vị khác ma tôn dưới chướng nguyên hồ ma tướng vẻ mặt hồ ly cười hỏi. Chết hồ ly, ngươi không phải đều đã nhìn ra. Thanh Phong mắt cá chết trừng mắt Uyên Hồ. Uyên Hồ cười tủm tỉm mà xông thẳng Thanh Phong không có hảo ý mà cười, ta chính là đã nhìn ra, nhưng ta chính là muốn chê cười ngươi, thế nào? Thanh Phong hử cười một tiếng, duỗi tay ôm qua bên cạnh người kiểu thê, mắt lẽ coi rẻ Uyên Hồ, luận ngươi lại như thế nào chê cười, Ly Nhi cũng như cũ vẫn là lựa chọn ta, hiện giờ chúng ta hai đứa nhỏ đều lớn như vậy, ngươi lại còn đơn đâu. Hử! Uyên Hồ cơ hồ bị Thanh Phong tức giận đến cắn một ngụm hồ ly nha. Nhưng hắn năm đó cùng Thanh Phong tránh nữ nhân tránh thua là sự thật, đến nay còn không có tìm được mặt khác tâm di người sự cũng là sự thật. Này chết lang chỉ là lấy chuyện của hắn thật ra tới giấm mấy đá thôi, hắn một chút đều không để bụng, thật sự đặc biệt. Không. Ở. Trang. Giang giác. Bị Uyên Hồ nắm chặt với trong tay chén trà thành công tuyên cáo báo hỏng. Không đề cập tới bọn họ bên này thủ riêng cụ hoán, thế lực khác người đang xem song sùng cẩn cấp ra chứng cứ lúc sau, liền sôi nổi lâm vào một mảnh ngưng trọng bên trong. Bọn họ đều là cùng dị tộc nhân đã giao thủ tồn tại, biết rõ bọn họ đáng sợ chỗ, nếu là thật sự lệnh dị tộc nhân đại cục xâm lấn linh giới thành công. Đánh cái dùng mình, không người dám can đảm tưởng tượng cái này tương lai. Từ trước dị tộc nhân lui bước chính là vô số tiền bối đại năng lấy thân tuấn đạo kết quả, khá vậy liền căng như vậy hơn 300 năm, hiện giờ đến phiên bọn họ, chẳng lẽ cũng bắt người mệnh lại đi điền ra cái hơn 300 năm ngắn ngủi bình an sao? Kia lại một cái 300 năm sau đâu? Lại tới một đám. 300 phục 300, vô cùng tận cũng. Mà một vị tu sĩ cấp cao trưởng thành đến tột cùng yêu cầu bao nhiêu thời gian. Không đề cập tới những cái đó ngàn năm không ra yêu nghiệt, chỉ để giống nhau bình thường tốc độ tu luyện, người bình thường chưa từng bất luận cái gì tu vi tu luyện đến luyện khí một tầng, sợ cần thời gian chậm thì 3 ngày, nhiều thì 3 năm. Lại từ luyện khí kỳ một đường tu luyện đến trúc cơ, ít nhất cũng đến có cái 7-8 năm thời gian, lâu một ít vài thập niên, thậm chí cả đời đều có. Lấy này loại suy, tu sĩ cấp cao chính là từ hợp thể kỳ khởi tính, mà một người muốn chưa từng bất luận cái gì tu vi lại một đường tu luyện đến hợp thể kỳ, tổng cộng yêu cầu bao nhiêu thời gian? Phần 208. Ít nhất ngàn năm khởi tính. Nhưng dị tộc nhân lại 300 năm liền chạy tới linh giới hao hết một đám tu sĩ cấp cao, 300 năm sau lại là tiếp theo phê. Như thế đi xuống, chung có một ngày, bọn họ linh giới cao tầng chiến lực sẽ bị chậm rãi như tầm ăn lên hầu như không còn. Mà linh giới, cùng dựa vào linh giới mà sinh tồn thế tục giới cùng minh giới kết cục, chỉ sợ sẽ không thực hảo quá. Nếu Sùng Cẩn Tông chủ dùng như thế đặc thù phương thức triệu hoán ta chờ tiến đến, nói vậy ngài đã có ứng đối phương pháp đi. Có người hoài hy vọng hỏi. Không có. Sùng Cẩn hồi phục rất kiên quyết, thẳng nghẹn đến người nọ không nói gì. Giữa sân nhất thời lặng im, đối mặt như thế tình huống, mọi người đều không biết nên có gì loại ứng đối phương pháp. Còn có thể như thế nào làm? Từng người trở về chuẩn bị khai chiến lạc. Cuối cùng, vẫn là Giang Hoành trực tiếp không kiên nhẫn mà đứng lên hét lớn một tiếng, mụ nội nó, nhưng cái đó chết sâu dám đến, lao tử liền dám giết. Lao tử cũng không tin, chúng ta giết hắn cái phiến giáp không lưu lúc sau, này đó con dẹp còn dám lại đến. Khu khu. Hoành huynh, nhiều người như vậy đều nhìn đâu, ta văn nhã một chút. Tử Huân tiên tử dùng cây quạt thoáng che lại miệng, nhỏ giọng đối với Giang Hoành nói. Nga, chư vị xin lỗi, Giang Mô nhất thời kích động, còn thỉnh chư vị chớ trách ta. Bị Tử Huân vừa nhắc nhở, Giang Hoành lập tức thu hồi kia phó hương giả thô phu hung hãn bộ dáng, lại khôi phục nhất phái ổn trọng lao luyện trưởng môn phong độ. Ở đây mọi người, ngươi cho rằng chúng ta hạt sao? Người trước liền hai phó gương mặt, có thể thấy được này tao lão nhân ngày thường cũng hư thật sự. A-di-đà Phật, tuy rằng Giang thí chủ lời này thô giáp điểm, khá vậy vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Phàm là đệ nhất vị đứng ra tán đồng Giang Hoành khai chiến chi ý người. Xác thật, cùng với ngồi chờ chết, bị động bị đánh, bổn vương càng hỉ tiên hạ thủ vi cường. Riêng tới tham gia nhà mình Minh Vương hôn lễ, kết quả cũng bị kéo vào tới hạo thác nước Quỷ Vương cũng theo sát ở phàm phía sau, biểu lộ chính mình lập trường. Chư vị đồng đạo nhóm cũng là như thế cho rằng sao. Sung Cần lạnh lùng môi mỏng hơi kiều một chút, lại thực mau bình phục, tốc độ mau đến làm người đều thấy không rõ hắn này mạt ý cười xuất hiện. Bất quá ở đây người chung, cũng không có người sẽ đi để ý hắn rốt cuộc cười không cười. Bọn họ lúc này đều bị dị tộc xâm lấn việc cấp xâm chiếm toàn bộ tâm thần, hiện giờ chỉ lòng tràn đầy nôn nóng mà tự hỏi ứng đối chi sách, nơi nào còn có nhàn tâm ứng đối mặt khác. Bất quá cũng xác thật như hạo thác nước Quỷ Vương lời nói, bọn họ cùng với ở chỗ này ngồi chờ chết, còn không bằng tích cực ứng đối. Mặc dù tại đây trường kiếp nạn chung thân chết, không nói được còn có thể tại sách sử thượng lưu lại cái tên, lưu danh muôn đời. Như thế, cũng không uổng công bọn họ nhân thế đi một chuyến. Ta đồng ý chuẩn bị chiến tranh. Có dẫn đầu giả, thực mong mà, những người khác cũng sôi nổi nói theo, mở miệng cho thấy chính mình thái độ. Nếu như thế, chúng ta đây từ giờ phút này bắt đầu, liền nên đồng tâm hiệp lực, cộng đồng chuẩn bị ứng đối dị tộc chi xâm lấn. Sung Cần đột nhiên đứng lên, dương giọng tuyên cáo nói. Đồng tâm hiệp lực, cộng kháng dị tộc. Kịch liệt mà chỉnh tề hò hét thanh từ sau trong điện xuyên ra, cả kinh canh giữ ở ngoài cửa các đệ tử hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Đệ tử gặp qua nhàn sư thúc. Có vị chấp sự đệ tử mắt sắc, lập tức liền thấy được một đạo hửng đỏ thân ảnh từ xa tới gần. Vừa thấy đến kia thân ảnh dung mạo, hắn liền nhận ra người đến là ai, vội vàng hướng về phía người tới cúi người hành lễ vân an. Tông chủ bọn họ nhưng ở bên trong. Âu Dương Nhàn hơi gật đầu, đáp lại vị này đệ tử chào hỏi, còn làm điều thừa mà dò hỏi một câu. Chương 215. Ở kia thủ vệ đệ tử vội vàng gật đầu trả lời. Đa tạ. Âu Dương Nhàn nói thanh tạ. Theo sau liền lập tức đẩy ra nhắm chặt cửa điện, cất bước đi vào trong đó. Chư vị tiền bối. Một tiếng hô to, nháy mắt liền đem ở đây người ánh mắt toàn bộ hấp dẫn mà đến. Ngươi là Giang Hoành hỏi câu còn chưa nói xong, đã bị hạo thác nước đột nhiên đánh gãy. Minh Vương bệ hạ. Hạo thác nước đột nhiên đứng lên, cất bước đi đến Âu Dương Nhàn trước mặt, túi người hành lễ nói. Một câu thăm hỏi, toàn trường toàn kinh. Vị này đó là. Tân nhiệm Minh Vương. Tử Hân không thể tưởng tượng hỏi. Theo sau. Phát giác chính mình lời này quá mức thất lễ, nàng liền lại xin lỗi mà đối với Âu Dương Nhàn cười nói, thật không phải với, bản tôn nhất thời kiến thức hạn hẹp, không biết Minh Vương bệ hạ như thế tuổi trẻ mà Mỹ. Không sao. Âu Dương Nhàn hiện tại lại đây cũng đều không phải là vì khoe ra chính mình thân phận. Không biết Minh Vương bệ hạ tiến đến chuyện gì. Sung Cần đứng dậy hướng về Âu Dương Nhàn được rồi một cái ngang hàng lễ. Tuy rằng Âu Dương Nhàn chính là hắn tông môn đệ tử, nhưng nàng hôm nay nếu này đây Minh Vương chi thân tiến điện. Kìa hắn thân là Vô Lan kiếm môn tông chủ, cũng nên đối này lấy ra chính mình tôn kính, miễn cho khiến cho hai cái thế lực chi gian hiểu lầm. Sùng Cẩn tông chủ khách khí. Âu Dương Nhàn cũng trở về Sùng Cẩn thi lễ. Được rồi, đương ai không biết các ngươi là một cái tông môn người, đều thuộc thành cái dạng gì, còn phải hành lễ tới hành lễ đi, không đến phiền thoái. Giang Hoành là cái thứ nhất tỏ vẻ không quen nhìn người, hắn nhất quán tùy tiện, nói chuyện không kiêng nể gì. Cũng chính là hắn trong tông môn đại đa số đệ tử đều là cái này phong cách hành sự, hơn nữa chính hắn vũ lực giá trị cao, người khác đều đánh không lại hắn, cho nên hắn cái này trưởng môn chi vị mới có thể ngồi vào hiện giờ. Bất quá hắn nói chuyện tuy rằng thẳng, nhưng lại là vị khó được thật tình, cho nên tuy rằng bởi vì này trương nhanh miệng mà đắc tội không ít người, nhưng cũng có rất nhiều thiệt tình người với hắn giao hảo, trong đó Sùng Cẩn tông chủ liền xem như một vị, Tử Huân tiên tử cũng là làm chư vị tiền bối ngại phiền. Như thế bổn vương không phải. Âu Dương Nhàn đã sớm biết Giang Hoành là cái gì tính tình người, cho nên hắn không cùng hắn so đo, thả nàng hiện giờ còn có càng chuyện quan trọng muốn làm. Nói vậy chư vị tiền bối đã là biết được, dị tộc nhân đã là lặng yên xâm lấn chúng ta thế tục giới sự đi. Câu trần thuật, không ai đáp lại. Nếu không ai trả lời, kia Âu Dương Nhàn đơn giản cũng liền tiếp tục tiếp được chính mình lời nói, kỳ thật các tiền bối không cần như thế lo lắng, hắn dị tộc nhân tuy rằng khó đối phó, khá vậy đều không phải là không có nhược điểm. Cũng có thể bị chúng ta giết chết, chỉ cần địch nhân còn có thể đối phó, kia đối với chúng ta mà nói, liền còn không tính tuyệt cảnh. Hừ, lời này nói được đảo nhẹ nhàng, mặc dù dị tộc nhân có thể đối phó, nhưng chân chính mà khai chiến lúc sau, chúng ta sẽ thương vong nhiều ít, ngươi có biết? Huyên hồ âm dương quái khí mà châm chọc nói. Nhà hắn tôn thượng cùng Mạc Hãn bất hòa, lúc trước Mạc Hãn ma tôn xảy ra chuyện hắn tôn thượng còn ở trong tối trộn lẫn một chân, cho nên hai bên căn bản là không có hòa hảo khả năng. Nếu như thế, hắn cũng không cần cấp vị này rõ ràng cùng Mạc Hãn ma tôn một đám minh vương mặt mũi. Huyên hồ ma tướng lời này mới kỳ quái đi. Dị tộc nhân đều xâm lấn đến chúng ta bên trong, nay chiến sớm hay muộn là muốn đánh, thời gian sớm muộn gì thôi. Buồn đem thả hỏi ngươi, kia chàng chiến dịch là không chết người. Huyên hồ miệng tiện, nhưng Thanh Phong còn ở đâu? Hắn mới sẽ không mặc kệ này chỉ chết hồ ly khi dễ nhà hắn chủ mẫu tỷ tỷ, nếu không nếu là quay đầu lại chuyện này bị tôn thượng đã biết, chỉ sợ không đợi chủ mẫu ra tay, hắn liền trước bị nhà mình tôn thượng cấp thu thập. Không, hắn nếu không ra ngôn tương trợ, hắn hiện tại liền sẽ bị bên cạnh người lang coi nhìn chăm chú ly nhi chịu chết. Từ biết được nhà mình bảo bảo mấy năm nay đều bị chủ mẫu cấp chiếu cố đến tốt lành lúc sau, ly nhi liền đối với chủ mẫu mang ơn đội nghĩa, quả thực hận không thể đem này cung phụng ở trong nhà ngày ngày tế bái. Liên quan nghe nói từ trước ma cung nội có người đối chủ mẫu bất kính, còn gạt chủ mẫu, hùng hổ mà đi tìm người phiền thoái, hoàn toàn không màng chính mình ma tướng phu nhân thân phận. Bị Thanh Phong một phen lời nói nghẹn đến không lời nào để nói, hơn nữa một bên Lam Ly Nhi con mắt hình viên đạn cũng đi theo giết qua tới. Cuối cùng, đáy lòng nghẹn khuất Huyên Hồ chỉ có thể câm miệng. Bất quá trải qua bọn họ này một gián đoạn, đảo cũng đem giữa sân không khí hòa hoãn một vài, ít nhất không hề như vậy căng chặt. Thấy vậy, Âu Dương Nhàn hơi hơi mỉm cười. Ngự khí nhẹ nhàng nói, Thanh Phong ma tướng lời nói không tồi, chỉ cần khai chiến, nhất định sẽ chết người, chỉ là chết chính là địch nhân vẫn là quân đội bạn, cũng hoặc là chết nhân số nhiều ít vấn đề thôi. Bổn vương tin tưởng các tiền bối đều biết được dị tộc nhân đáng sợ chỗ, nhưng dù vậy, chúng ta đối thượng bọn họ, cũng đều không phải là hoàn toàn không có một tia ưu thế. A-di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Không biết Minh Vương bệ hạ lời này ý gì? Người lao thành tinh phàm đại sư đã là trước tiên chú ý tới Âu Dương Nhàn lời này trung thâm ý. Chỉ là hắn thượng không xác nhận Âu Dương Nhàn át chủ bài là cái gì, cho nên mới có nảy vừa hỏi. Khả năng bởi vì viễn tử duyên cơ đi, đối với hòa thượng, Âu Dương Nhàn vẫn là có vài phần hảo cảm. Cho nên vừa nghe tới rồi phàm hỏi chuyện, nàng liền chắp tay trước ngực, đối với hắn được rồi một cái tiêu chuẩn Phật lễ, theo sau mới nói, nếu đại sư đều dò hỏi, kia bổn vương cũng không hề treo đại gia ăn uống. Phía trước, ở một lần tông môn nhiệm vụ chung, bổn vương may mắn bị tông môn phái tiến đến thiên ngoại dị vực nội cùng dị tộc nhân giao quá vài lần tay, tiến tới biết được chúng nó đến tột cùng là cái gì tồn tại. Đối với dị tộc nhân, bổn vương không dám nói có bao nhiêu hiểu biết, nhưng một lần ngoài ý muốn, nhưng thật ra lệnh bổn vương biết được bọn họ một chỗ nhược điểm. Nhược điểm? Mọi người vừa nghe lời này, toàn trước mắt sáng ngời. Là cái gì nhược điểm? Mong rằng Minh Vương bệ hạ không keo kiệt chỉ giáo một phen. Trảm Nguyệt Kiếm Tông người đột nhiên đứng lên hỏi. Lại nói tiếp này vẫn là một vị người quen, hắn đúng là lúc trước vì cường thu Âu Dương Thư vì đồ đệ, kết quả ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo phản bị Âu Dương Nhàn giáo huấn Vân Tễ. Nguyên bản Vân Tễ ngay từ đầu biết chính mình tới tham gia chính là lúc trước kia đối song sinh nữ tu thành hôn đại điển là lúc, trong lòng là vạn phần xấu hổ. Hơn nữa hắn lúc trước sở xem trọng đệ tử hiện giờ vẫn đứng ở những người khác bên cạnh gọi người khác sư tôn, này cũng làm hắn trong lòng xấu hổ và giận dữ không thôi. Liên ở vừa mới. Hắn còn tưởng rằng các nàng thỉnh hắn tiến đến, kỳ thật chính là vì nhục nhã hắn, chính lòng tràn đầy tức giận là lúc, lại đột nhiên phát hiện, khi cách lâu như vậy, kỳ thật Âu Dương Nhàn sớm đã đem hắn cấp trưởng, càng buồn không biết hắn rốt cuộc là quạng hành nào. Lửa giận hướng Hôn Vân Tế đầu góc, khiến cho hắn xúc động mà đứng lên, liền ngự khí thực hướng mà châm chọc Âu Dương Nhàn, hay là mọi người đều biết được những cái đó đi. Nếu là như thế, Minh Vương bệ hạ cũng không cần lại thuật lại một lần. Nếu đổi lại bình thường đầu góc thanh tỉnh Vân Tế, hắn tất nhiên là sẽ không nói ra như vậy ngốc nghếch sự, nhưng hắn hiện giờ đã là không có lý trí, chỉ nghĩ làm Âu Dương Nhàn không mặt mũi, cho nên liền như thế nào trào phúng như thế nào tới. Đáng tiếc, căn bản là không đem hắn để vào mắt Âu Dương Nhàn liền xem đều không nhiều lắm liếc hắn một cái, chỉ là lo chính mình nói, dị tộc nhân không ăn quỷ. Buồn cười, mọi người đều biết dị tộc nhân vạn vật toan ướt, kẻ hèn quỷ vật thôi, bọn họ lại như thế nào không ăn. Vân Tế châm chọc cười, trăng trận táo bạo mà cười nhạo Âu Dương Nhàn thiên chân. Quỷ vô thật thể, bọn họ ăn cái gì? Không khí sao? Bị lại nhiều lần mà khiêu khích, Âu Dương Nhàn cũng lạnh thần sắc. Nàng đảo cũng không có vì như vậy một vị không bị để vào mắt tiểu nhân vật tức giận, chỉ là có loại bị chó điên theo dõi ghê tởm cảm. Nếu chư vị không tin bổn vương chi ngôn, kia liền mắt thấy vì thật đi. Bị chó điên hỏng rồi hứng thú, lười đến lại tốn nhiều miệng lưỡi, Âu Dương Nhàn trực tiếp duỗi chỉ nhẹ điểm chính mình giữa mày, từ giữa lôi ra một cái vặn vẹo màu ngân bạch ký ức tuyến. Một tay kia nhảy ra một đoàn huyết hồng lửa cháy, sau đó làm cho mọi người mặt, đem ký ức tuyến đầu nhập lửa cháy trong vòng. Vâng! Cắn nuốt lửa cháy ký ức tuyến đột nhiên thoán cao ba trượng, ở giữa không trung hình thành mấy phó từ liệt hỏa cấu thành lập thể cảnh tượng. Là liêm đao trùng. Hợp lực giết chết chúng nó. Hình ảnh chung xuất hiện vài đạo bóng người, trong đó hai vị thực rõ ràng chính là Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh. Mặt khác vài vị có thể nhìn ra có hai vị là một đôi yêu tộc huynh muội, hai vị là một đôi ma tộc huynh đệ. Này sáu người tạo thành một tổ, cộng đồng ở thiên ngoại dị vực nội rèn luyện, săn giết dị tộc nhân. Đây là một bộ thực bình thường hình ảnh, đối với thân ở với thiên ngoại dị vực nội người mà nói. Cho nên nhìn đến này hình ảnh, ở đây mọi người đều còn không có biểu hiện ra cái gì đặc biệt tới. Nhưng theo sau, hình ảnh tiến hành đến bọn họ chậm đi tiếp viện thành thời gian, chỉ có thể tại giã ngoại qua đêm. Mấy người hợp lực, ở đánh ra một cái hầm ngầm tới tạm thời nghỉ ngơi, mà Âu Dương Nhàn xung phong nhận việc mà gác đêm, kết quả lại nửa đêm lặng lẽ bỏ đi nhân tộc thể xác, hóa thành quỷ tộc, đi ra ngoài săn thú dị tộc nhân hồn linh, đại no một đốn. Không biết có phải hay không Âu Dương Nhàn cố ý, nàng căn bản là không có cố ý đem chính mình điên cuồng cắn nuốt dị tộc nhân hình ảnh hủy diệt, mà là rõ ràng mà triển lộ với người trước. Nay ác quỷ hiển lộ gương mặt thật đáng sợ bộ dáng, so với dị tộc nhân, còn muốn giữ tợn khủng bố vạn phần. Phần 209. Ở đây vị nào không phải trải qua quá muôn vàn rèn luyện, thân kinh bách chiến mới có thể đi đến hôm nay này một bước, tâm tính cùng định lực không phải người thường có thể so sánh nổi. Nhưng đối với ác quỷ như thế điên cuồng giết chóc đáng sợ bộ dáng, cũng như cũ cảm thấy hai hùng khiếp vía, đặc biệt là vừa mới khiêu khích xong Âu Dương Nhàn Vân Tễ, càng là sắc mặt tái nhợt đến không được. Cũng may cái này hình ảnh liên tục thời gian không lâu, liền lại chuyển hóa vì hừng đông lúc sau tình hình. Bên trong rành mạch, rõ ràng mà biểu hiện. Ban ngày sau, còn vẫn là quỷ hình thể thái Âu Dương Nhàn gặp gỡ một đội liêm đao trùng. Kết quả này đối liêm đao trùng không chỉ có vô pháp xúc phạm tới nàng, còn bị nàng cấp câu ra hồn phách, cấp phản căn ướt. Này hết thảy đều chứng minh rồi Âu Dương Nhàn lời nói không giả, dị tộc nhân sắc thật không ăn quỷ hồn, thả bọn họ hồn phách chi lực so sánh với chuyên môn tu luyện quá quỷ tu mà nói, càng là nhỏ yếu đến đáng thương. Đối mặt đồng dạng lấy cắn nuốt là chủ ác quỷ, bọn họ chi gian quan hệ càng như là tương phản, ác quỷ vì người săn thú, mà bọn họ còn lại là mỹ vị bữa tiệc lớn. Thật sự, là thật sự. Ha ha ha, Giang Hoành nằm liệt ngồi ở ghế trên, một bên nỉ non, một bên lại nhịn không được vui mừng mà cười ha hả. Hắn cũng là tâm hệ thiên hạ người, ở biết được bọn họ linh giới này phương cũng có thể đối phó dị tộc nhân thủ đoạn lúc sau, tự nhiên cao hứng đến không thể chính mình. Thậm chí còn, lúc này Giang Hoành còn chí khí thủ chủ mà chờ mong nhanh lên khai chiến. Đương nhiên, nay thuần túy chỉ là hắn cá nhân tư tưởng mà thôi, những người khác nhưng không có cái này ý tưởng, bọn họ ước gì dị tộc nhân chưa bao giờ xuất hiện quá đâu. Cuối cùng, Âu Dương Nhàn lấy Minh Vương chi thân tuyên bố sẽ xuất lĩnh quỷ tộc hiệp trợ linh giới cùng chống cự dị tộc nhân xâm lấn. Mà linh giới đông đảo thế lực tắc lập tức trở về chuẩn bị khai chiến công việc, đồng thời phái người tiến đến thế tục giới bài tra cùng cứu trợ đã là bị dị tộc cấu trùng sở ký sinh người, tranh thủ giảm bất cùng loại với người kể chuyện cùng phụ nhân cái loại này bi kịch phát sinh. Ở toàn bộ thế giới nguy cơ trước mặt, cơ hồ mọi người hành động lực đều trước nay chưa từng có mà cao. Vô số tu sĩ mang theo bị luyện khí sư nhóm khẩn cấp chế tạo gấp gáp mà ra dò xét pháp bảo đi trước thế tục giới, tra ra một vị bị ký sinh giả liền vội đem này cách ly, chờ đợi chư vị các ý sư cứu trị. Nếu là gặp được đã tử vong, biến thành cái xác không hồn người, tắc đem này trực tiếp tính cả trong cơ thể chưa chui từ dưới đất lên mà ra ấu trùng cùng nhau đốt cháy. Mang theo đặc thù lực lượng linh hỏa có thể càng thêm hoàn toàn mà đem dị tộc ấu trùng tất cả giết chết, không buông tha bất luận cái gì một con lỗ hổng. Chương 216. Ở xa xôi dị thời không trong vòng. Trong hư không, nổi lơ lửng một khối thật lớn hoang vu đại lục, kia trên đại lục thổ địa đã là bị gặm thực đến gồ ghề lồi lõm, vô số loại hình người sâu còn ở đen nhánh trên nham thạch khắp nơi leo lên. Bọn họ sắc bén khẩu khí ở khắp nơi sưu tầm, một khi tìm được một chút có thể vào khẩu đồ vật, liền lập tức hưng phấn mà há mồm đem này cắn nuốt nhập bụng. Bất quá đại lục này thượng hết thể đã là bị gặm thực đạt được không chút nào thừa, cho nên chẳng sợ này đó sâu nhóm lại như thế nào cẩn thận sưu tầm, cũng như cũ tìm không thấy một chút có thể ăn đồ vật. Đói đến mức tận cùng, bọn họ liền tự nhiên mà bắt đầu cho nhau tàn sát, bại giả trở thành người thắng khẩu hạ lương thực, mà người thắng ở cắn nuốt hoàn bại giả lúc sau, liền lại lần nữa lâm vào cùng mặt khác đồng loại cho nhau tàn sát tuần hoàn bên trong. Một con liêm đao trùng chính ghé vào mặt khác một con liêm đao trùng trên người gặm thực, hắn là trận này chiến dịch người thắng. Hơn nữa, này đã không biết là lần đầu tiên thắng lợi. Liêm đao trùng nhỏ bé đến đáng thương đầu không có biện pháp làm hắn nhớ rõ chính mình đến tột cùng ăn luôn nhiều ít chỉ đồng loại, nhưng hắn biết được, chỉ cần lại ăn luôn này một con đồng loại lúc sau, chính mình là có thể tiến hóa. Kết quả cũng không ra liêm đao trùng sở liệu, ở ăn xong đồng loại cuối cùng một con chân sau lúc sau, trên người hắn bỗng nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, kịch liệt đau đớn lệnh liêm đao trùng nhịn không được tê thanh kêu to. Hắn nguyên bản xanh biết ngoại da bị kia cổ lực lượng căng đến bỗng nhiên nổ tung, đầm địa màu xanh lục máu tươi phun đầy đất, một cổ khó nghe độc đáo hơi thở lan tràn mở ra, đây là dị tộc nhân máu đặc có hương vị. Ẩn chứa nồng đậm năng lượng mùi máu tươi khiến cho chung quanh mặt khác dị tộc nhân chú ý, bọn họ đột nhiên duỗi trường dâu, hướng về kia chỉ đang ở tiến hóa liêm đao trùng phương hướng tìm kiếm. Nhận thấy được đồ ăn mùi hương, bọn họ hưng phấn mà hí một tiếng, bay nhanh mà mại động thon dài trùng đủ, hướng về mỹ vị triệu hoán mà đi. Tựa hồ đã nhận ra chính mình đã là trở thành đồng loại mục tiêu, kia chỉ đang ở tiến hóa liêm đao trùng nôn nóng mà vây vây lươi hái. Hắn ý đồ mại động trùng đủ, muốn chạy trốn, đáng tiếc trên người đau nhức lại làm hắn vô lực nhúc nhích, chỉ có thể chờ mong trận này tiến hóa nhanh chóng kết thúc. Chi chi chi theo đệ nhất chỉ liêm đao trùng thân ảnh xuất hiện, càng nhiều liêm đao trùng thân ảnh xuất hiện ở triền núi phía trên. Bọn họ người mặt đồng thời tham lam mà nhắm ngay kia chỉ đang ở tiến hóa liêm đao trùng, khẩu khí chảy ra nước miếng, đây là bọn họ nhìn đến mỹ vị khi, thân thể tự nhiên phản ứng. Ở không có việc gì dụ hoặc hạ, liêm đao trùng nhóm căn bản không có do dự, đột nhiên liền hướng kia chỉ đang ở tiến hóa cùng tộc đánh tới. Kết quả, ở chạy trốn nhanh nhất kia chỉ liêm đao trùng vừa mới đến này chỉ ở tiến hóa liêm đao trùng bên cạnh người là lúc. Liền phát hiện hắn bạo liệt ngoại ra đột nhiên bị tầng tầng giáp sắt sở bao trùm. Mà này nguyên bản từ huyết nhục cấu thành lưới hái cũng đột nhiên biến đại gấp đôi, lưới đao chỗ càng là đã là biến thành một mảnh màu ngân bạch sắc bén kim loại. Đã là tiến hóa hoàn thành, hình thể trong nháy mắt biến đại 1/2 giáp sắt liêm đao trùng dần dần đứng lên, chậm rãi xoay người, đối với sau lưng kia chỉ nguyên bản đang định cắn nuốt chính mình đồng loại giữ tận cười, ngay sau đó đột nhiên mở miệng ra khí, một ngụm cắn rứt này nửa viên đầu. Đô đô đô. Giáp sắt liêm đao trùng nguyên bản còn tưởng tiếp tục gặm thực này chỉ đồng loại thân thể. Kết quả phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng nặng nề tiếng vang, đây là dị tộc nữ vương phát ra ra triệu tập mệnh lệnh. Chi chi chi tiến hóa hoàn thành sau giáp sắt liêm đao trùng tự nhiên mà trở thành liêm đao trùng đàn vương giả. Hắn xoay người đối với liêm đao trùng đàn nhóm hí vang một tiếng, ý bảo bọn họ đuổi kịp, theo sau liền bay nhanh mà mại động thon dài trùng đủ, hướng về phát ra triệu hoán dị tộc nữ vương sở tại bay nhanh chạy đến. Hoang vu trống trải đại địa phía trên, vô số dị tộc sâu tụ tập tại nơi đây, không chỉ có như thế, kia bị bao quanh vây quanh trung tâm nơi thượng, còn cùng đứng rất nhiều vị dị tộc nữ vương. Này đó dị tộc nữ vương nhóm đều ngửa đầu nhìn thời tiết kia dần dần biến đại phá động, biểu tình hưng phấn. Chi chi chi. Giới màng mau phá. Ha ha ha. Chúng ta kế hoạch muốn thành công. Đừng cao hứng đến quá sớm, đồ ăn nhóm đã là phát hiện chúng ta kế hoạch, hiện giờ các bảo bảo không ngừng bị giết rớt, lại như thế đi xuống, chúng ta kế hoạch liền sẽ thất bại. Vậy trước tiên kế hoạch, làm các bảo bảo động thủ. Không tồi. Chỉ có đồ ăn nhóm loạn lên, chúng ta mới có thể nhân cơ hội liên thủ đem giới màng đánh xuyên qua. Một vị huyền phù ở chính giữa, bị mấy chục chỉ dị tộc nữ vương sở vây quanh mỹ lệ thiếu nữ nguyên bản còn vẫn luôn trầm mặc mà nghe sở hữu dị tộc nữ vương nói chuyện. Chờ cuối cùng một vị dị tộc nữ vương giọng nói rơi xuống, đại gia lại động tác nhất trí mà đem ánh mắt chăm chú nhìn ở thiếu nữ trên người, nàng mới thong thả ung dung mà mở miệng nói, kia liền trước tiên kế hoạch đi. Là, mẫu thân. Sở hữu dị tộc nữ vương nhóm tính cả toàn bộ dị tộc tất cả đều hướng về thiếu nữ cung kính mà quỳ xuống, cùng kêu lên trả lời. Chờ sở hữu dị tộc nữ vương mang theo từng người tộc đàn tan đi lúc sau, kia bị một mình lưu tại chỗ thiếu nữ mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời cái kia hấp động, đột nhiên nhuẩn miệng cười, xem đủ rồi sao. Trong hư không, một đạo mờ ảo linh hoạt kỳ ảo tiếng nói vang lên, thấy được sao? Cái gì? Một khác nói nghi hoặc kiểu mềm giọng nữ. Bảo hộ ta. Ngươi là ai? Bảo hộ ta. Ngươi muốn ta bảo hộ ngươi, nhưng ngươi cũng đến nói cho ta ngươi là ai đi. Bảo hộ ta. Đừng làm cho ta bị ăn luôn. Ai muốn ăn luôn ngươi? Đến từ dị vực trung tộc. Đen nhánh thế giới đột nhiên hiện lên một đạo quang minh, một đôi mỹ lệ đôi mắt thẳng tắp cùng chính mình đối thượng, cặp mắt kia liền một tia nhân loại ứng có cảm tình đều không có, chỉ có vô tận tham lam, cùng giết chóc thô bạo. Xem đủ rồi sao? Đôi mắt chủ nhân đột nhiên đối với nàng nhuẩn miệng cười. Nhưng cùng với những lời này ngữ mà đến, là một cổ khủng bố mà cuồng bạo tinh thần uy áp, lệnh linh hồn của nàng có loại bị xé rách sợ hãi cảm. Nhắm chặt hai mắt đông nhiên mở, Âu Dương Tĩnh nháy mắt ngồi dậy tới, mồ hôi đầy đầu mà thở hổn hển. Làm sao vậy? Bị Âu Dương Tĩnh động tĩnh bừng tỉnh, Mạc Hàn đứng dậy vòng lấy nàng vai, làm nàng dựa vào chính mình trên vai, tận lực cho nàng cảm giác an toàn, làm ác ngộng. Ân Âu Dương Tĩnh nhỏ giọng mà đáp nhẹ một tiếng, ngay sau đó trong đầu lại hiện ra thanh âm kia thỉnh cầu, bảo hộ ta. Cái gì? Mặc Hãn nghe được Âu Dương Tĩnh đang ở nhỏ giọng mà nhắc mãi cái gì, nhưng bởi vì thanh âm này thật sự quá tiểu, lại bị Âu Dương Tĩnh niệm đến mơ hồ không rõ, cho nên hắn không nghe rõ nàng đến tuột cùng đang nói cái gì. Âu Dương Tĩnh không có khôi phục Mặc Hãn nghi vấn, chỉ là đem chính mình thân mình chôn nhập hắn rộng lớn ấm áp trong lòng ngực, từ trên người hắn hấp thu cảm giác an toàn. Phu quân nàng mềm như bông mạc kêu. Ân, ta ở. Mặc Hãn ôm nàng cùng hống hải tử giống nhau mà nhẹ nhàng trấn an. Ta giống như Âu Dương Tĩnh dừng một chút, ở tự hỏi như thế nào cùng Mặc Hãn nói chính mình ngộng. Mặc Hãn cũng không thúc giục, chỉ tiếp tục trấn an nàng, kiên nhẫn chờ đợi nàng khuynh thuật. Âu Dương Tĩnh nhắm mắt hít sâu vài lần, chờ đến chính mình cảm xúc rốt cuộc bình tĩnh lúc sau, mới trợn mắt nói, ta lại làm cái biết trước ngộng, không. Kia hẳn là thiên đạo cố ý làm ta thấy hiện thực. Theo Âu Dương Tĩnh nói hết, Mặc Hãn thần sắc chưa biến, nhưng cặp kia đen nhánh hai mắt lại trở nên càng thêm sâu thẳm. Thẳng đến Âu Dương Tĩnh nói xong lúc sau, hắn mới lấy quá hai người quần áo tới cấp Âu Dương Tĩnh mặc vào, xem ra chúng ta cũng đến nhanh hơn bước chân. Từ bọn họ thành thân lúc sau đến bây giờ, đã là qua hơn một tháng, này dê trong một tháng, linh giới các tu sĩ thu hoạch pha phong. Không chỉ có thế tục giới nội sở ẩn núp dị tộc cấu trùng bị tiêu diệt hơn phân nửa, bọn họ còn tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi một con ngụy trang thành yêu tộc dị tộc nữ vương. Thông qua siêu hồn, bọn họ thế mới biết hiểu, này chỉ dị tộc nữ vương chính là ở minh giới dung chuyển, toàn bộ linh giới tầm mắt đều bị hấp dẫn qua đi là lúc, bị các nàng mẫu thân tự mình thi pháp đưa lại đây. Vì chính là làm nàng không ngừng tại đây giới đẻ trứng, làm ấu trùng ký sinh ở nhân loại trong cơ thể, biến tướng mà chế tạo dị tộc đại quân, lấy đạt tới xuất kỳ bất ý đánh lén hiệu quả. Ngay từ đầu biết được cái này kế hoạch linh giới mọi người là phẫn nộ, bọn họ thậm chí còn ẩn ẩn có chút giận chó đánh mèo minh giới khuynh hướng. Nếu không có Âu Dương Nhàn thái độ cường ngạnh mà đứng ra cảnh cáo bọn họ, dễ đối phó dị tộc nhân còn phải dựa bọn họ quý tộc, những người này còn không chừng sẽ làm xảy ra chuyện gì tới đâu. Kỳ thật Âu Dương Tĩnh ở làm biết trước mộng lúc sau, trừ bỏ chính mắt chứng kiến nàng cảnh trong mơ Mặc Hãn, nàng đệ nhất vị sở báo cho người, chính là Âu Dương Nhàn. Âu Dương Nhàn đối với Âu Dương Tĩnh tín nhiệm, đều không phải là thường nhân có khả năng cân nhắc, nhưng là các nàng chỉ cần biết rằng một chút có thể, các nàng đều là có thể vì đối phương không chút do dự trả giá sinh mệnh người. Cho nên sớm tại Âu Dương Nhàn biết được mọi mọi cảnh trong mơ lúc sau, lại liên tưởng đến thanh nương không thể hiểu được từ thượng giới chạy đến hạ giới minh giới tới quấy rối sự, cuối cùng kết hợp dị tộc nhân lặng lẽ ẩn núp tiến thế tục trong giới thời gian điểm. Này hết thể thật sự quá mức trùng hợp đến liền Âu Dương Nhàn đều không thể không nghi ngờ bọn họ này trong đó liên hệ. Âu Dương Nhàn không biết dị tộc nhân xuất hiện, đến tột cùng cùng thượng giới người có vô quan hệ. Nhưng nàng biết một chút. Một khi làm linh giới thậm chí thế tục giới người biết được minh giới sự cố chính là dị tộc nhân ẩn núp nhập này giới mấu chốt. Mặc dù bọn họ đấy lòng biết cái này cùng minh giới người không quan hệ, nhưng bọn hắn như cũ vẫn là sẽ có điều giận chó đánh mèo. Rốt cuộc người ở gặp phải nguy nan là lúc, phản ứng đầu tiên kỳ thật thường thường không phải đoàn tụ nhất trí, đối ngoại kháng địch, mà là làm theo ý mình, lẫn nhau chỉ trích phát tiết. Cho nên Âu Dương Nhàn mới có thể xử kế tiên hạ thủ vi cường, trước báo cho những người đó bọn họ minh giới tầm quan trọng. Lại chủ động cho thấy nguyện ý tưởng rút. Nếu ngày sau minh giới việc cùng dị tộc xâm lấn việc có quan hệ chuyện này không có bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới cũng liền thôi, một khi bại lộ, như vậy Âu Dương Nhàn là có thể cầm này phân dựa vào, thái độ cương ngạnh mà đem sở hữu chỉ trích tiếng động chắn trở về. Cũng có thể đem minh giới sạch xem mà trích ra tới. Bằng vào việc này, nguyên bản còn đối Âu Dương Nhàn lược có không còn nữa quỷ tộc nhóm này dạy là hoàn toàn phúc khí. Phần 210 Kỳ thật liền cùng thế tục giới dân chúng đối tại vị đế vương yêu cầu giống nhau, chỉ cần người đương quyền có thể vì bọn họ suy nghĩ, tận lực khiến cho bọn hắn nhật tử có thể qua đến càng tốt, kỳ thật ngồi ở kia trường ghế trên đến tuột cùng là ai, thật sự không ai quan tâm. Bởi vì cái thứ hai biết trước mộng xuất hiện, linh giới cùng minh giới mọi người hành động càng nhanh, liên quan thế tục giới nội có chút bản lĩnh, lại nhận thấy được này cổ mạch nước ngầm người, cũng tự phát mà hỗ trợ lên. Mắt thấy bị dị tộc cấu trùng sở ký sinh nhân số bay nhanh giảm bớt. Những cái đó dị tộc nhân nhóm tựa hồ cũng đánh bất chấp tất cả tâm tư, lại là đột nhiên liền đối bọn họ khởi xướng phản công. Hoa Quốc Tây Bắc Bộ, Bắc Lộ Tỉnh, Trường Hỷ Thành. To như vậy thành trì cửa, vô số người đàn ủng chen chúc tế, tựa hồ đang chờ đợi cái gì giống nhau. Theo thời gian từng giọt mà qua đi, có chút chờ đến thật sự quá mức nhàm chán mọi người nhịn không được lẫn nhau bắt chuyện lên. Lý Thím, chúng ta đều bài đã lâu như vậy, ngươi nói còn phải lại chờ tới khi nào mới có thể đến phiên chúng ta làm kiểm tra a? Hôm nay mắt nhìn liền phải đen. Một vị dáng người hơi béo, khuôn mặt hiền lành đại nương cùng bên cạnh người một vị quen biết thím nói chuyện phiếm lên. Ta sao biết Nga, cũng quái cái kia quái bệnh, không có việc gì tổng loạn sinh ở chúng ta nhân thân thượng. Này không, liền những cái đó làm quan đều trúng chiêu, nếu không có như thế, nữ đế bệ hạ cũng sẽ không tức giận hạ lệnh làm chúng ta mọi người đều làm kiểm tra. Lý thím mắt trợn trắng, nàng đã chờ thật sự là không kiên nhẫn, trong lòng có rất nhiều câu oán hận, nhưng cô kỵ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, cho nên mới không dám nói lung tung, chỉ có thể ngấm ngầm hại người biểu đạt chính mình bất mãn. Dù vậy, nàng lời này cũng đủ đại nghịch bất đạo. Ngươi lời này nhưng không đúng. Nghe thấy Lý thím cư nhiên dám can đảm vọng nghị nữ đế, kia hiền lành đại nương vội vàng mở miệng phản bác, theo sau lại thần thần bí bí mà để sắt vào Lý thím bên thai, nhỏ giọng kề thai nói nhỏ nói, nghe nói à, cái này quái bệnh nhưng sẽ lây bệnh, bệ hạ đây cũng là vì chúng ta an toàn suy nghĩ. Chương 217. Ai, ta cũng biết, này không phải đợi lâu lắm, nóng vội một ít sao. Lý thím nặng nề mà thở dài, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy mỏi mệt. Từ có đại quan nhiễm quái bệnh lúc sau, cả nước các nơi, thậm chí bao gồm mặt khác quốc gia nội đều xuất hiện rất nhiều cùng loại bệnh lịch. Hơn nữa này quái bệnh là sẽ lây bệnh cấp những người khác, nghe nói đã bởi vậy mà đã chết không ít người, cực kỳ khủng bố. Vì tìm ra che giấu với đám người nội bị bệnh giả, bảo đảm các ba cánh khỏe mạnh an toàn, Quỳnh Ngọc nữ đế riêng hạ lệnh làm sở hữu cấp dưới thành trấn đều tạm thời đem các ba cánh đuổi ra ngoài thành. Sau đó an bài chuyên gia đi cho bọn hắn nhất nhất tiến hành kiểm tra. Kiểm tra thông qua giả liền có thể một lần nữa vào thành, tra ra thân hoạn quái bệnh giả, liền sẽ bị mang đi trị liệu. Nguyên bản bị đuổi ra cửa thành ngoại các bá tánh còn tưởng rằng đây là nữ đế vì cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân mà nghĩ ra được chú ý. Bởi vậy, vì mạng sống, bọn họ ở ra khỏi thành là lúc còn riêng nhiều chuẩn bị chút tiền bạc bản thân, liền vì kiểm tra khi có thể hối lộ những cái đó phụ trách kiểm tra đơn người. Kết quả những người đó đối mặt đưa đến trước mắt vàng bạc tài bảo, lại chỉ là đầu lấy một cái khinh thường ánh mắt lúc sau, liền tiếp tục nghiêm túc mà cầm một cái kỳ quái đồ vật ở bọn họ trên người quét tới quét lui. Không thành vấn đề liền vào thành, có vấn đề liền cách ly, chờ đợi trị liệu. Nhìn ra những người này là thật sự tận trách, này đó đang ở xếp hàng chờ các bá tánh cũng liền an hạ tâm, trong lòng thật sự cảm kích nổi lên nữ đế nhân ái chi tâm. Bất quá bởi vì kiểm tra là yêu cầu một người tiến hành, mà một tòa thành trì nội tổng nhân số thấp nhất cũng có cái 10 vạn. Nhiều người như vậy nhất nhất kiểm tra xuống dưới, thời gian này liền không khỏi quá dài chút, cho nên mới sẽ có người chờ đến không kiên nhẫn. Nhưng lại như thế nào không kiên nhẫn, vì vào thành về nhà, bọn họ liền vẫn là đến nhẫn mại tính tình xếp hàng. Túc Y Dì cùng trong tông môn mặt khác hai vị đồng môn cũng hai vị quỷ tộc tu sĩ, vừa vặn đã bị an bài ở trường Hỷ Thành giúp địa phương các bá tánh làm kiểm tra. Trên tay nàng cầm một cái bẹp trường côn trạng pháp khí, ở xếp hạng đằng trước một cái hài tử trên người, từ đầu quét đến đuôi. Lại làm kia hài tử chuyển cái phương hướng, từ đuôi quét đến cùng. Mắt thấy pháp khí không có gì phản ứng, nàng trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, ở sau người hài tử cha mẹ chờ đợi dưới ánh mắt gật đầu, ý bảo hài tử có thể vào thành. Cha mẹ, một bị cho đi, đứa nhỏ này liền hoan hô chạy hướng chính mình cha mẹ, sau đó bị song thân bảo bối mà ôm lấy. Nhìn theo này một nhà ba người rời đi, Túc Y xoay người tiếp tục cấp tiếp theo vị làm kiểm tra. Trên tay nàng cái này pháp khí chính là chuyên môn dùng để tra xét nhân thể nội có hay không ký sinh trùng pháp bảo. Đây là nhàn sư thúc chính mình nghiên cứu dị tộc nhân sau sáng chế. Ở biết được dị tộc cấu trùng xâm lấn thế tục giới lúc sau, nhàn sư thúc liền hào phóng mà đem này pháp bảo luyện chế phương pháp công bố cấp sở hữu luyện khí sư, làm đại gia cùng nhau hỗ trợ luyện chế, hảo trang bị cho bọn hắn này đó kiểm tra nhân viên. Phàm là trải qua này pháp bảo sở kiểm tra quá bị ký sinh giả, đều không ngoại lệ đều sẽ bị kiểm tra ra tới. Liền tỉ như hiện tại. Trong tay pháp bảo ở vừa mới tiếp xúc đến trước mắt vị này già nua láo giả là lúc, liền nháy mắt phát ra chói tai tiếng cảnh báo. Túc Y Dị thần sắc lập tức biến đổi, vội vàng nghiêng đầu đối với đồng bạn dương giọng nói, Túc Tùng sư minh, nơi này tìm được một cái. Túc Tùng nghe tiếng quay đầu lại, kết quả lại nhìn đến cực kỳ khủng bố một màn, hắn đột nhiên quát chói tai một tiếng, sư muội cẩn thận. Theo sau ra tay như điện, trường kiếm nháy mắt xuất hiếu, hóa thành một đạo điện quang, hung hăng mà bổ vào Túc Y Dị phía sau. Mà Túc Y Lìa cũng ở Túc Tùng ra tiếng nhắc nhở kia trong nháy mắt, ý thức được cái gì, lập tức một cái lắc mình rời xa phía sau lão giả, chờ đến Túc Tùng kia chớp tới là lúc, nàng vừa vặn xoay người nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản khuôn mặt hòa ái lão giả trong khoảnh khắc đã bị vô số sâu phá thể mà ra, mà này đó sâu nhóm mới vừa bỏ ra ký chủ trong cơ thể, đã bị vừa đến đột nhiên đến kia chớp bổ chúng, hóa thành cho bụi. Lộng lấy điện quang chiếu sáng lên này một mảnh thiên địa, trong đám người truyền đến thanh thanh tiếng kêu sợ hãi. Lại không phải bởi vì bị này nói thình lình xảy ra điện quang sở kinh hách đến, mà là phát cầu cứu pháo hoa, mau mau truyền tin trở về bẩm báo. Túc Đình đột nhiên cầm kiếm lao tới bảo vệ cửa thành, không cho chen chúc đám người tùy ý vào thành. Hưu bang. Một đạo pháo hoa cao cao bay lên, cùng với pháo hoa bạo liệt thanh, là vô số kêu thảm thiết cùng thét chói tai, còn có hỗn loạn với trong đó cầu cứu thanh. Cứu mạng A. Có sâu quái. Không cần. Không cần ăn ta, cứu cứu ta. A a a. Đây là cái quỷ gì đồ vật. Cứu ta, cứu ta, lão tử có tiền, ai có thể cứu ta, ta lập tức đem bạc triệu ra tải hai tay dâng lên. Trước mắt hết thảy, đã rối loạn bộ. Vô số nguyên bản che giấu với trong đám người bị ký sinh giả đột nhiên bị đại lượng ấu trùng phá thể mà ra, vô số dị tộc ấu trùng giống như châu chấu quá cảnh giống nhau, gặp người liền cắn, gặp người liền ăn. Hơn nữa cùng với nhập khẩu đồ ăn càng nhiều, bọn họ hình thể cũng trở nên càng lớn. Bất quá mấy cái trong trước mắt, Túc Y Ghi ở đám người trước mắt liền nhiều ra vài chỉ thành niên thể liêm đao trùng, còn có mặt khác kim bọ cánh cứng, phi vũ trùng chờ cấp thấp dị tộc nhân. Thành niên thể dị tộc nhân mặc dù là thấp nhất cấp cái loại này, cũng không phải như vậy dễ đối phó. Húng chi nơi đây có như vậy nhiều ấu trùng, lại có như vậy nhiều người, theo thời gian điểm chuyển rời, thành niên dị tộc nhân càng ngày càng nhiều, mà bọn họ tình cảnh. Cầu viện pháo hoa đã là phát động đi ra ngoài, liên quan báo cáo nơi đây hỗn loạn đưa tin phủ cũng đã là chuyển quay lại tông môn. Lúc này Túc Y chỉ có thể cầu nguyện cứu viện giả mau chóng tới rồi, hơn nữa quyết đoán ra tay, tận lực từ trùng khẩu hạ đoạt lại còn chữ hàng mọi người. Túc Y chính múa may roi dài, cùng một con liêm đao trùng chiến đến chính hoan, nơi xa liền đột nhiên truyền đến Túc Đỉnh tiếng kinh hô, Túc Y là sư tỷ. Đáy lòng đột nhiên đằng khởi một khẩu nguy cơ cảm, Túc Y chỉ tới kịp hơi nghiêng người, hiểm hiểm tránh đi một con không biết khi nào xuất hiện liêm đao trùng đánh lén, nhưng rốt cuộc vẫn là quá mức mạo hiểm. Cánh tay của nàng như cũ vẫn là bị này chỉ liêm đao trùng sắc bén lươi hái đao phong cấp vết cắt. Nhân cơ hội này, kia chỉ nguyên bản ở cùng Túc Y Y chiến đấu liêm đao trùng lập tức hoành xông lên trước, hai chi trước hợp ở bên nhau, trình kéo trạng, nhắm ngay Túc Y Y, muốn cùng đồng bạn phối hợp đem cái này tràn ngập năng lượng đồ ăn bắt lấy. Mắt thấy liêm đao trùng lưỡi đao sắp sửa đem Túc Y Y chặn ngang cắt đoạn, Túc Tùng hốc mắt muốn nứt ra. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một đạo nhàn nhạt ám ảnh lướt qua đêm Y Y bên cạnh người. Sau đó mọi người chỉ thấy hai chỉ liêm đao trùng động tác một đốn, ngay sau đó liền giống như bị rút ra linh hồn giống nhau, dư lại thể xác cầm ầm ngã xuống. Cẩn thận một chút. Túc Y chỉ cảm thấy một cổ âm phong từ chính mình bên cạnh người thổi quét mà qua, sau đó nàng nguy cơ liền bị hóa giải. Nàng ngơ ngác mà nhìn kia ám ảnh biến mất phương hướng, bên hai độc lưu một câu thanh thanh đạm đạm từ tính tiếng nói. Trừ bỏ này nói ám ảnh, còn có một khác nói nhan sắc hơi hắc một ít hắc ảnh cũng ở kinh hoàng thất thố trong đám người bay nhanh xuyên qua. Những cái đó còn ở nơi nơi tàn sát bừa bãi dị tộc nhân một bị này lưỡng đạo ám ảnh trong đó một vị xuyên qua, liền sẽ lập tức tử vong, giữ tận xấu xí xác chết ầm ầm ngã xuống đất, lại vô sinh cơ. Sư tỷ, Túc Y Y sư tỷ. Túc dựa vào Túc Đình liên tiếp không ngừng kêu gọi trong tiếng phục hồi tinh thần lại, làm sao vậy sư muội? Mau đừng ngây người, chạy nhanh tới hỗ trợ cứu người. Dị tộc nhân bị để lại cho kia hai vị quỷ tộc tu sĩ giải quyết, Túc Đình cùng Túc Tùng liền tự phát mà hỗ trợ cứu người. Thỉnh thoảng gặp được dị tộc cấu trùng liền lập tức đem này giết chết. Bận rộn chung, Túc Đình nhìn đến còn đang ngẩn người Túc Y Y, tức khắc giận sôi máu, vội vàng lớn tiếng gọi làm nàng lại đây hỗ trợ. Nga nga. Hảo. Túc Y Y một bên bước nhanh chạy tới cứu người, một bên dưới đáy lòng âm thầm phỉ nhổ chính mình. Như thế nào có thể ở trên chiến trường phát ốc, chính mình thật đúng là không muốn sống nữa. Bởi vì có hai vị quỷ tộc tu sĩ tương trợ, cho nên trường hỉ ngoài thành hỗn loạn thực mau đã bị bình ổn. Đồng thời cũng kéo này đó dị tộc cấu trùng nhóm đột nhiên bùng nổ phúc, còn lại may mắn còn tồn tại xuống dưới mọi người cũng bị xác nhận vì phi bị ký sinh giả, cho nên bị cho phép vào thành. Tuy rằng cái này vào thành đại giới quá lớn, nhưng may mắn còn tồn tại xuống dưới người như cũ vẫn là cảm kích Túc Y Y ở đám người cứu viện. Lâm vào thành môn phía trước, rất nhiều người đều cảm kích về phía Túc Y Y bọn họ nói lời cảm tạ, nhưng này phân lòng biết ơn lại lệnh Túc Y Y ở đám người càng thêm áy náy. Nếu là chúng ta có thể lại cảnh giác một ít thì tốt rồi. Mất mát mà nhìn cửa thành ngoại đầy đất tàn huyết gãy chi, Túc Y cảm giác lo lắng đến khó chịu. Hưu bang. Đáng tiếc, hiện thực căn bản không có cho nàng nhiều ít khó chịu thời gian, từ một khắc tòa thành trì nội truyền lại tới cầu cứu pháo hoa liền khiến cho bọn họ chú ý. Lưu lại hai người lưu thủ nơi đây, những người khác đi chi viện. Túc Tùng phản ứng nhanh nhất, hắn lập tức liền an bài Túc Đỉnh cùng một vị quỷ tu lưu tại nơi đây thủ vệ trường Hỷ Thành. Mà hắn tắc cùng Túc Y Y cùng mặt khác một vị quỷ tu bay nhanh ngự kiếm chạy đến cầu cứu thành trì chi viện đối phương. Bị Túc Y Y đám người nhìn đến cầu cứu pháo hoa thành trì kêu trường Nhạc Thành, đồng dạng lệ thuộc với Hoa Quốc Tây Bắc Bộ, Bắc Lộ tỉnh. Hai tòa thành trì gian khoảng cách đối với thân là tu sĩ Túc Y Y đám người mà nói là phi thường gần, ngự kiếm tốc độ cao nhất lên đường cũng chỉ yêu cầu 15 phút thời gian. nhưng mặc dù bọn họ đã tận lực tiêu phí ngắn nhất thời gian đuổi tới nơi đây, như cũ vẫn là ngăn cản không được nơi đây hóa thành nhân gian luyện ngục sự thật. Trường Nhạc Thành cửa thành đã là bị dị tộc nhân công phá, vô số sâu xâm nhập bên trong thành, bốn phía giết người cắn ướt, nguyên bản khiết tịnh phiến đá xanh đường phố, đã là bị vô số đỏ tươi máu tươi nhiễm hồng, hóa thành một mảnh huyết thành. Bên trong thành tiếng kêu thảm thiết, cầu cứu thanh, cùng dị tộc nhân gặm thực nhân thể thanh âm, còn có này hưng phấn hí vang thanh hỗn tạp ở bên nhau, cấu thành một khúc tận thế văn chương. Gắt gao mà che miệng lại, Túc Y không biết nên như thế nào hình dung chính mình giờ phút này cảm thụ, nhưng nàng có thể rõ ràng mà biết. Một cổ hỏa, từ nàng đáy lòng, vẫn luôn vọt tới nàng chán thượng, đem nàng số lượng không nhiều lắm lý trí tất cả bậc lửa. Đứng trước với phi kiếm phía trên Túc Y nhìn đến, một vị mẫu thân ôm chính mình hài tử không ngừng mà về phía trước chạy vội, ở nàng phía sau, tắc đuổi sát một con hung ác kim bọ cánh cứng. Nay chỉ kim bọ cánh cứng chừng 5-6 trượng chi cự. Nó chính bước sáu điều thô tráng trùng đủ không ngừng đuổi theo đằng trước đồ ăn. Vị kia mẫu thân rốt cuộc vẫn là một vị nhược lưu nữ tử, thể lực hữu hạn. Ở lại một lần chạy không xong mang theo trong lòng ngực hài tử té ngã lúc sau, ánh mắt của nàng đột nhiên liền trở nên kiên nghị lên. Mẫu thân bế lên còn ở nước nở hài tử, đem nàng vững chắc mà đặt ở trên mặt đất, theo sau không ngừng mà dùng tay đẩy hài tử phía sau lưng, nôn nóng mà liên thanh thúc giục nói, "Bảo Nhi, chạy mau à." Phần 211. Nương. Bất quá mới 5-6 tuổi lớn nhỏ tiểu nữ hài không biết nên như thế nào ứng đối trước mắt đáng sợ tình huống, chỉ có thể bất lực mà kêu mẫu thân, kết quả lại bị mẫu thân dùng sức đẩy đến xa hơn. "Ta làm ngươi chạy a." Khan cả giọng gào giống, đem tiểu nữ hài sợ tới mức oa oa khóc lớn, lại bách với mẫu thân hung ác, mà chỉ có thể ủy khuất mà bước hai điều chân ngắn nhỏ, không ngừng mà đi phía trước chạy đi. Ở nàng phía trước, đó là đi thông một khác chỗ không người, cũng không sâu tồn tại cửa thành. Nữ nhi rời đi, vị này mẫu thân lại không có thả lỏng chính mình, nàng từ trên mặt đất nhặt lên một cái không biết là ai đánh rơi đòn gánh, xoay người dũng cả mà đối diện đuổi theo kim bọ cánh cứng, lạnh giọng quát, "Quái vật, muốn qua đi, liền từ ta thi thể thượng bước qua đi thôi." Tiếng nói vừa dứt, nàng liền vẻ mặt thấy chết không sờn mà giơ lên trong tay đòn gánh, hướng về với nàng mà nói như một tòa quái vật cự sơn giống nhau kim bọ cánh cứng thẳng tắp phóng đi. "Muốn thương tổn ta bảo bối khuê nữ đều đi tìm chết đi a a a a." Chương 218. Một chất đòn gánh như thế nào có thể cùng kim bọ cánh cứng sao chịu được so tinh thiết sắc ngoài phòng ngự so sánh với. "Chắc hẳn phải vậy ngươi, vị này mẫu thân công kích, đối với kim bọ cánh cứng mà nói, liền cùng cào ngứa không có gì khác nhau." "Không, vẫn là có một chút ảnh hưởng. Tuy rằng không cảm giác được cái gì, nhưng bị nhỏ yếu đồ ăn như thế khiêu khích, kim bọ cánh cứng vẫn là thành công mà nổi giận." "Chi chi chi," hắn giận kêu một tiếng, đột nhiên mở ra buồn máu mồm to giống nhau khẩu khí, đối với vị kia mẫu thân liền tưởng một ngụm cắn hạ. Ở cực hạn sợ hai dưới, vị này mẫu thân đồng tử đột nhiên co rút lại, trong cơ thể dũng khí ở trong nháy mắt như thủy triều giống nhau rút đi, trong tay đòn gánh không biết khi nào lăn xuống dưới chân, phát ra vài tiếng thanh thúy một đánh thanh. "Muốn chết sao?" nàng tuyệt vọng mà tưởng. Bất quá chỉ cần Bảo Nhi có thể sống sót. Chơ mắt mà nhìn, trước mắt kia trùng hình quái vật đại dương giữ tận cự miệng, hướng về chính mình đâu đầu rơi xuống. "Bảo hộ hài tử." Lại sắp hy sinh chính mình mẫu thân thản nhiên mà nhắm hai mắt, nên đón tử vong đã đến. "Oeng!" Cùng với một tiếng đinh thai nhức óc vang lớn, kịch liệt cuồng phong lôi cuốn nồng đậm bụi mù ập vào trước mặt, thẳng sặc đến vị kia vốn nên táng thân trùng khẩu mẫu thân thẳng ho khan. Khu khu khu nàng nhịn không được một tay che lại miệng mũi, một tay trong người trước không ngừng huy động, muốn xua tan những cái đó lệnh người khó chịu cho bụi. Chờ khói bụi dần dần tiêu tán, trước mắt hết thể lại làm nàng kinh lăng đến vô pháp ngôn ngữ. Khổng lồ kim bọ cánh cứng đã là ầm ầm ngã xuống đất, ở đầu của nó trên đỉnh, đang đứng một vị người mặc trắng thuần đạo bào tú lệ nữ tử. Nàng chính cầm trong tay một thanh thanh quang trường kiếm trước nửa thanh thân kiếm đã là hoàn toàn đi vào kim bọ cánh cứng đầu nội, ghê tởm xanh biếc máu chậm rãi chảy ra, dọc theo chết đi kim bọ cánh cứng thi, dần dần chảy xuống. Đúng là này nhất kiếm, đem kim bọ cánh cứng một kích chém giết, cứu vị kia suýt nữa thân chết mẫu thân. Thanh phong phất quá, gợi lên khởi tố y y nữ tử tóc đẹp cùng trường bào. Đêm này như gió nhược lưu dáng người xương thắc đến giống như tiên nữ hạ phàm, tiên tư mờ ảo. "Tiên, tiên nhân." Sợ ngây người mẫu thân lắp bắp mà nỉ non nói. Nghe tiếng, Túc Y quay đầu đi, đối với vị kia mẫu thân nhoẻn miệng cười, "Ta nãi vô lan kiếm môn túc tự bối đệ tử Túc Y, nhưng phi cái gì tiên nhân? Ít nhất còn chưa phi thăng phía trước, bọn họ này đó tu sĩ là không có tư cách bị xưng là tiên nhân." Dứt lời, nàng liền rút ra trường kiếm. Lại không để ý tới dưới chân này chỉ sớm đã chết thấu kim bọ cánh cứng. Dưới chân một chút, Túc Y huyền chuyển nhẹ nhàng mà phi thân dựng lên, ở mấy cái chuồn chuồn lướt nước nhảy động gian, liền đi tới một khác chỉ thành niên thể cấp thấp dị tộc nhân bên cạnh người, lại lần nữa lăng nhiên ra tay, đem này chém giết. Tòa thành trì này đã là luân hãm, bên trong thành trải rộng đầy vô số thành niên dị tộc nhân. Cũng may cũng không biết vì sao, bên này dị tộc nhân thực lực có chút nhược, so ra kém Trường Hỷ thành kia một ít, cho nên Túc Y Y một mình đối phó lên cũng không tính thực cố hết sức. Bất quá so sánh với nàng chậm gì gì từng con chém giết thấp hiệu suất, vị kia đi theo bọn họ mà đến quỷ tu đồng bạn, lại là dùng hiện thực hướng bọn họ triển lãm như thế nào dị tộc nhân thiên địch. Đúng vậy, ở quỷ tộc các tu sĩ đối mặt dị tộc nhân là lúc, bày ra ra bọn họ kia độc đáo mà cường đại chủng tộc đặc tính lúc sau, bọn họ tộc khác loại người liền lén đế đưa bọn họ xưng là dị tộc nhân thiên địch. Chỉ thấy kia quỷ tu biến thành bóng xám nơi đi qua, nguyên bản còn ở bốn phía tàn sát con mồi dị tộc nhân sôi nổi bị nháy mắt cướp đi hồn phách. Thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống, liền một giọt huyết cũng chưa lưu, liền đã chết đến không thể càng chết. Có hắn gia nhập, Túc Y Y ở đám người cứu viện tình huống đại đại đẩy mạnh. Bất quá bởi vì dị tộc nhân số lượng quá nhiều, bọn họ vẫn là chiến đấu hăng hái 3 ngày 3 đêm, mới đưa này tòa mất mát thành trì thu hồi. Túc Y Y ở đám người bên này đã phát sinh sự tình đều không phải là cái lệ. Cơ hồ là ở cùng nháy mắt, toàn bộ thế tục giới nội sở tiềm tàng ký sinh trùng nhóm, đều nháy mắt từ bị ký sinh giả trong cơ thể thức tỉnh. Bọn họ ở đem bị ký sinh giả từ nội bộ gặm thực xong, tích tụ nhất định lực lượng lúc sau, liền từng con mà từ này trong cơ thể phá thể mà ra, hung tàn mà nhào hướng tân con ngồi, đưa bọn họ gặm thực hầu như không còn, hóa thành chính mình chất dinh dưỡng, bay nhanh trưởng thành vì thành niên thể, có chút thậm chí còn tiến hóa vì càng cường đại trung cấp dị tộc nhân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế tục giới cơ hồ biến thành dị tộc nhân nhạc viên, nhân loại luyện ngục, tuyệt vọng kêu rên cùng máu tươi thổi quét đại địa. Linh giới, Vô Lan kiếm bên trong cánh cửa. Sung Cẩn Chính vẻ mặt ngưng trọng mà ngồi ngay ngắn ở nghị sự điện trong vòng, hạ đầu xử phạt đường tọa lạc bên trong cánh cửa trưởng lão cùng các phong phong chủ, trong đó Sùng Nguyên cùng Âu Dương Nhàn thế nhưng có mặt. Âu Dương Tĩnh nhưng thật ra không ở, nàng hôn sau liền theo Mạc Hãn trở về ma giới, rốt cuộc gả chồng lúc sau liền không có gả chồng phía trước như vậy tự do. Đây cũng là nàng lúc trước như vậy kháng cự thành hôn nguyên nhân, kết quả hiện giờ vẫn là nghĩa vô phản cố mà nhảy vào hôn nhân phân mộ. Thế tục giới truyền đến cấp tin, dị tộc nhân bắt đầu tiến công. Sung Cần bóp nát trong lòng bàn tay đưa tin ngọc phù, thần sắc trầm lãnh, chư vị việc, làm được như thế nào? Ta đã phái một nửa quỷ binh tiến đến chi viện, còn lại binh lực đến thủ vệ thiên ngoại dị vực, phòng ngừa dị tộc nhân đại mặt xâm lấn, không động đậy đến. Âu Dương Nhàn túc thanh nói, ta môn hạ luyện hư giới, trúc cơ trở lên đệ tử đã là tất cả tràn ra, chạy tới thế tục giới tương trợ. Sung Nguyên đồng dạng túc thanh hồi bẩm nói, hồi bẩm tông chủ, chúng ta trúc cơ giới đệ tử đã là tất cả rời đi nhập huyền thiên chi cảnh nội. Hiện giờ bí cảnh đã là đóng cửa, chờ chiến hậu trọng khai. Sung Tử đứng ở Sùng Nguyên hạ đầu chỗ, nghiêm nghị trả lời. Hảo, còn lại người chuẩn bị một phen, phân ra một nửa đi trước thiên ngoại dị vực chấn thủ, một nửa kia lưu thủ tông môn. Sung Cần gật đầu, đối còn thừa tu sĩ cấp cao nhóm phát hạ mệnh lệnh. Là, cần tuân tông chủ lệnh. Trong điện mọi người cùng kêu lên trả lời, theo sau liền đứng dậy rời đi. Âu Dương Nhàn đi theo Sùng Nguyên đi ra nghị sự điện, sắc mặt có chút trầm trọng. Nhàn Nhi. Sùng Nguyên thanh âm truyền đến, đem Âu Dương Nhàn chợt bừng tỉnh, làm sao vậy? Là ngươi làm sao vậy? Hôm nay luôn là thất thần. Sùng Nguyên rỗi chỉ nhẹ điểm Âu Dương Nhàn khổ qua mặt, lại cười nói. Ta chỉ là tổng cảm thấy, dị tộc việc. Không đơn giản như vậy. Âu Dương Nhàn một đôi mày liếu lại không tự giác mà nhăn lại. Nay chỉ là một loại nói không rõ cảm giác, bởi vì không biết nên như thế nào đối người ta nói, cho nên Âu Dương Nhàn chỉ có thể đem này chôn ở đáy lòng, chính mình phiền não. Không nghĩ tới lại bị Sùng Nguyên cấp đã nhìn ra, cho nên nàng mới chần chờ mà đem đáy lòng cảm giác nói ra. Kỳ thật ta cũng có loại cảm giác này. Ân. Âu Dương Nhàn nghe vậy, lập tức ngửa đầu nhìn về phía Sùng Nguyên, ngươi cũng có. Kỳ thật cũng không phải gì đó cảm giác, chỉ là đơn thuần mà cảm thấy, dị tộc nhân hướng đi, không khỏi bị chúng ta biết đến quá mức thấu triệt chút. Sùng Nguyên một bên tự hỏi, một bên nói ra ý nghĩ của chính mình. Âu Dương Nhàn tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Nhưng nàng tư duy giống như là bị giam cầm ở một vòng tròn nội giống nhau, nhậm là nàng tưởng phá đầu, cũng nghĩ không ra đến tột cùng không thích hợp ở nơi nào. Cái này nghi vấn vẫn luôn đi theo nàng về đến nhà, lệ thường dùng vô cực truyền âm kính cùng nhà mình muội muội nói chuyện phiếm là lúc, được đến linh quang chợt lóe giải đáp. Vô cực truyền âm kính chính là nàng thâm giác tỷ muội nhị nhân phân biệt lúc sau luôn là không có phương tiện lẫn nhau câu thông, mà riêng luyện chế ra tới. Này kính không những có thể làm cách xa nhau hai mà các nàng thông qua gương nhìn đến đối phương. Còn có thể lẫn nhau truyền âm, sử dụng tới liền cùng mặt đối mặt nói chuyện phiếm giống nhau, cực kỳ phương tiện. Thính nhi, các ngươi bên kia như thế nào? Âu Dương Nhàn quan tâm mà dò hỏi muội muội tình hình gần đây. Con hảo, chỉ là bởi vì thế tục giới nội đã phát sinh dị tộc bạo động, Mạc Hãn điều động không ít ma binh tiến đến hỗ trợ. Âu Dương Tĩnh lúc này chính ngâm mình ở phòng luyện đan nội luyện đan. Tự biết hiểu chiến dịch sắp khai hỏa sau, nàng cũng không có việc gì liền thích luyện đan, luyện chế đại bộ phận vẫn là chữa thương đan dược cùng giải độc đan, mục đích vì sao, tự nhiên không cần nói cũng biết. Dù sao cũng là muốn vì để ý người tẫn một phần lực thôi. Âu Dương Nhàn đánh tới truyền âm kính thời điểm nàng vừa vặn vừa mới luyện chế xong một đường cửu chuyển kim đan, đang ở nghỉ ngơi. Cùng tỷ tỷ Liêu khởi tình hình gần đây lúc sau, tỷ muội nhị nhân đều không hẹn mà cùng mà trầm mặc một cái trước mắt. Tỷ tỷ. Âu Dương Tĩnh nhẹ giọng nói. Ân. Ngươi có hay không cảm thấy? Dị tộc nhân ở cố tình dẫn dắt rời đi chúng ta binh lực. Không tồi, chúng ta hiện giờ đại bộ phận chiến lực đều phân bố tại thế tục giới cùng thiên ngoại dị vực. Nếu là dị tộc nhân nhân cơ hội này từ nơi khác tấn công tiến vào, cũng hoặc là chúng ta linh giới nội kỳ thật cũng có hình người thế tục giới giống nhau, bị dị tộc cấu trùng cấp ký sinh càng là đến cuối cùng, Âu Dương Tĩnh nói càng là nói không được nữa. Bởi vì, nàng vẫn như cũ ý thức được tình thế nghiêm trọng tính. Ta lập tức đi thông trì Mạc Hãn. Tiếng nói vừa dứt, nàng bên kia truyền âm kính liền lâm vào một mảnh trong bóng tối. Mà Âu Dương Nhàn cũng lập tức bỏ qua truyền âm kính, lấy ra mấy chục cái cực phẩm truyền âm ngọc phù. Đêm này tất cả phát ra. Mắt thấy mấy chục đạo lưu quang từ tẩm điện nội bay ra, bay nhanh về phía bốn phương tám hướng mà đi, Sùng Nguyên cũng ý thức được cái gì, vội vàng bước nhanh đi vào phu thê hai người tẩm điện nội, Nhàn Nhi, chính là đã xảy ra khi nào. Âu Dương Nhàn không có không phản ứng Sùng Nguyên, bởi vì nàng lúc này đang ở dùng một khắc mặt truyền âm kính cấp minh giới hạ mệnh lệnh. Phàm ta dưới trướng quỷ binh, tất cả xuất động, chạy tới linh giới. Đúng vậy, truyền âm kính nội truyền đến một tiếng đều nhịp trả lời. Nghe thanh âm, Sùng Nguyên đều không thể phán đoán đối diện đến tột cùng có bao nhiêu người, nhưng cũng biết nhất định không ít là được. Làm xong sau khi phân phó, Âu Dương Nhàn lập tức đứng dậy, kết quả nên diện liền cùng Sùng Nguyên đụng phải. Tiểu tâm chút. Sùng Nguyên kịp thời duỗi tay ôm lấy Âu Dương Nhàn eo thon, tránh cho nàng cùng đại địa thân mật tiếp xúc thẳng kịch. Chuyện gì, yêu cầu ngươi như thế hấp tấp bục trộm. Âu Dương Nhàn chưa tới kịp hồi phục Sùng Nguyên vấn đề, một đạo đến từ chính Sùng Tử đưa tin liền bay nhanh hướng bọn họ hai người đánh út lại. Này nói đưa tin gửi đi đến phi thường khẩn cấp, gửi đi người thậm chí còn không kịp hướng trong đầu rót vào cũng đủ linh lực, làm này chưa hoàn toàn đến Sùng Nguyên vợ chồng trước mặt, liền chợt vỡ vụn. Mà bên trong cũng truyền đến Sùng Tử vội vàng hò hét thanh, huyền thiên chi cảnh đã xảy ra chuyện, có đệ tử bị dị tộc cấu trùng ký sinh. Ngắn ngủn một câu, nói thẳng xảy ra chuyện thái khẩn cấp, cung cấp Âu Dương Nhàn hai người đã đến tận thế tin dữ. Cơ hồ là cùng thời gian, linh giới cũng tao ngộ cùng thế tục giới giống nhau tình huống. Vô số không biết khi nào bị ký sinh tu sĩ đột nhiên bị trong cơ thể dị tộc cấu trùng phá thể mà ra. Không chỉ có này bản nhân bị trong nháy mắt gặm thực sạch sẽ, ngay cả này chung quanh người, cũng ở đột nhiên không kịp dự phòng dưới tao hương, có thể chạy thoát người may mắn và thưa thớt. Tao càng thêm tao chính là, từ tu sĩ trong cơ thể sở ra đời dị tộc nhân, không chỉ có chủng loại cấp bậc so với thế tục giới những cái đó cấp thấp dị tộc nhân càng muốn cao giai, hơn nữa thực lực còn muốn càng vì cường đại không biết nhiều ít lần. Lúc trước Âu Dương Nhàn đám người phải đối phó chỉ cấp thấp dị tộc nhân, đều ít nhất yêu cầu nguyên anh kỳ tu vi. Hiện giờ lại muốn cho linh giới nội những cái đó kim đan trúc cơ thậm chí luyện khí kỳ tu sĩ cấp thấp nhóm đi đối mặt ít nhất trung cấp trở lên dị tộc nhân, bọn họ lại nơi nào là đối thủ. Chương 219. Huyền Thiên Chi cảnh nội bộ, ban đêm. Đường Thuần Nhi là Vô Lan kiếm bên trong cánh cửa một vị trúc cơ trung kỳ nội môn đệ tử, nàng chưa chính thức bái sư, bất quá cũng đã bị phù phong một vị trưởng lão coi trọng. Dự định vì này thân truyền đệ tử. Bởi vì nàng ở vẽ phù một đạo thượng, rất có chút mới có thể, tuổi còn trẻ liền đã là một vị tam phẩm phụ sư. Phần 212. Này vốn nên là một mảnh đường bằng phẳng tương lai, lại bị thình lình xảy ra dị tộc cấp đánh gãy. Cụ thể đã xảy ra cái gì, thân là tông môn cấp thấp đệ tử nàng biết được đến cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ là biết, ở mỗi một ngày, nguyên bản đang ở chính mình trong phòng vẽ phù nàng đã bị tương lai sư tôn một đạo đưa tin phủ kêu qua đi. Trường lão vẫn chưa cùng chính mình công đạo quá nhiều, chỉ là cho nàng một quả ngọc giản cùng một đại điệp cao cấp phụ triện, này đó phụ triện có hộ thân dùng, cũng có công kích dùng. Còn công đạo nàng muốn hảo sinh bảo trọng chính mình, kia ngự khí thực trịnh trọng, lại mang theo vài phần quyết biệt chi ý, phảng phất ở công đạo cái gì lâm trung di ngôn giống nhau. Ngây thơ mở mịt nàng lòng mang một đống lớn cao cấp phù vừa mới trở lại chỗ ở, liền lại bị tông môn một đạo khẩn cấp triệu tập lệnh triệu tập tới rồi đại quảng trường phía trên. Nàng nhớ rất rõ ràng. Khi đó đại quảng trường tế tế ai ai, nơi nơi đều là người, thả đại đa số đều là cùng nàng giống nhau trúc cơ kỳ thậm chí luyện khí kỳ đệ tử. Mà nhất quán ôn nhu như nước Sùng Tử tôn giả lại khác thường mà túc một khuôn mặt, nghiêm túc mà công đạo nói là dị tộc nhân đang muốn quy mô xâm lấn bọn họ linh giới, vì bảo hộ bọn họ, cho nên muốn tạm thời đưa bọn họ chuyển rời đến một cái an toàn địa phương. Ngay lúc đó Đường Thuần Nhi bên thai nghe Sùng Tử Tôn giả nghiêm túc dặn dò, hai mắt lại không tự chủ được mà bị chính mình đằng trước cách đó không xa một vị nam đệ tử hấp dẫn. Đừng hiểu lầm, đều không phải là nam nữ gian cái loại này hấp dẫn, mà là nàng phát hiện đối phương có chút không thích hợp. Nhưng đến tột cùng không thích hợp ở nơi nào, nàng cũng vô pháp nói được đi lên. Nhưng ma xui quỷ khiến mà, Đường Thuần Nhi vẫn là hướng bên cạnh một vị nhận thức đồng môn nghe được người nọ tên, Vương Thương. Sơ sơ tiến vào linh khí dư thừa huyền thiên chi cảnh là lúc, Đường Thuần Nhi là hưng phấn. Nàng cùng mặt khác bọn đồng môn giống nhau, gấp không chờ nổi mà liền tìm cái chỗ ngồi, tùy ý sáng lập một chỗ giản dị động phủ, liền ở bên trong dựng trại đóng quân, nắm chặt cơ hội này, nỗ lực tu luyện. Huyền thiên chi cảnh cũng không phải gì đó có thể cho bọn họ rèn luyện bí cảnh, bên trong sinh trưởng hết thể linh vật đều là thuộc về tông môn, bọn họ không thể tùy ý thu thập. Duy nhất có thể làm cho bọn họ được lợi, chỉ có bên trong kia so với ngoại giới còn muốn đầy đủ gấp 10 lần linh khí lượng, cho nên mỗi một vị may mắn tiến vào huyền thiên chi cảnh các đệ tử sôi nổi đều lâm vào như si như cuồng giống nhau tu luyện trạng thái. Gần 7 ngày, Đường Thuần Nhi liền ở đại lượng tinh thuần linh khí dưới tác dụng, thuận lợi mà đột phá tới rồi trúc cơ hậu kỳ. Nàng tâm tình hưng phấn đến thật lâu vô pháp bình tĩnh, đơn giản liền thu tiếp tục tu luyện tâm tư, đi ra động phủ nhìn xem cảnh, giải sâu, cũng thuận tiện bình phục một chút chính mình kích động tâm tình. Mới vừa đi xuất động phủ, còn chưa đi bao xa, Đường Thuần Nhi liền phát hiện đằng trước bụi cỏ gian có chút khác thường, bên trong tựa hồ có thứ gì, vẫn luôn ở động. Nghĩ tại đây huyền thiên chi cảnh trong vòng cũng không cái gì quá mức nguy hiểm đồ vật, nàng liền lớn mật mà nghi hoặc mà thăm dò qua đi. Kết quả liền nhìn đến có một đạo hình bóng quen thuộc chính ghé vào chỗ đó thống khổ mà dãy rủa. Nói là quen thuộc, kỳ thật nhân ra khả năng căn bản là không quen biết nàng, mà nàng cũng là ở lúc trước sắp sửa tiến vào huyền thiên chi cảnh là lúc, mới thấy qua người này một mặt, từ người khác chỗ hỏi tham gia tên của hắn. Không tồi, người này đó là Vương Thương. Xuất phát từ đồng môn đạo nghĩa, mắt thấy Vương Thương giống như có chỗ nào khó chịu, nàng vội vàng tiến lên quan tâm nói, Vương Thương sư minh, ngươi không có việc gì. Á á á. Thê lương thét chói tai từ Đường Thuần Nhi trong miệng phát ra, nàng kinh hãi mà trợn to hai mắt, trơ mắt mà nhìn vô số chỉ ghê tởm mà khủng bố sâu từ trong thân thể hắn trào ra, hơn nữa thực mau đem này nuốt hết. Theo Đường Thuần Nhi thét chói tai, Uông Thương thống khổ tiếng hô, những cái đó sâu nhóm bay nhanh mà gặm cắn Uông Thương ra thịt, cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, trường đến so Đường Thuần Nhi thân cao còn thật lớn tồn tại. Bị dọa ngốc Đường Thuần Nhi nhất thời không có phản ứng lại đây, chờ nàng rốt cuộc hoàn hồn hết sức, sợ tuổi. Đó là giáp sắt liêm đao trùng kia sắc bén đến cực điểm thật lớn lơi hái, chăm đủ con rết kia giữ tợn ghê tởm khẩu khí. Vô số hình thù kỳ quái sâu đem nàng bao quanh vây quanh lên, hơn nữa trước tiên đối nàng dùng ra sắt chiêu. Này đó nhưng đều là nàng chưa bao giờ ứng phó quá lợi hại tồn tại, nàng lại nơi nào là đối thủ. Cũng may nguy cơ thời điểm, nàng cuối cùng là không có ngớ ngẩn, trực tiếp dựa vào giết địch 1000 tự tổn hại 800 mỉm cười, chém ra một đống cao cấp công kích phụ triện. Linh hoạt linh lực nháy mắt đem sở hữu phù triện đồng thời kích phát, thừa dịp chung quanh chúng sâu bị phù triện ngăn trở bước chân là lúc, nàng một phen xé rách một chương ngàn dặm truyền tống phủ. Thân mình một chỉnh văn mèo, ngay sau đó là một trận trời đất quay cuồng choáng váng. Chờ Đường Thuần Nhi lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, nàng liền phát hiện chính mình ghé vào một viên trời xanh đại thụ phía trên, rậm rạp ngọc chất lá cây đem thân ảnh của nàng chắn cái rắn chắc, lệnh người ngoài vô pháp nhận thấy được nàng tồn tại. Tiểu tâm mà bò lên thân, cái miệng nhỏ còn áp lực mà đào hút vài khẩu khí lạnh. Trên người nàng các nơi đều bị rất nhiều thương, có chút chỉ là một chút kém chảy ra tiểu thương, có chút lại là thầm có thể thấy được cốt trọng thương. Trong đó nhất nghiêm trọng đó là ở nàng chân trái thượng, một đạo thật sâu cắt ngân, ngoại phiên huyết nhục máu tươi rơi, bên trong loáng thoáng còn có thể thấy bạch cốt. Miệng vết thương đã đau đến chết lặng, nhưng cùng với nàng động tác, vẫn là có đại lượng máu tươi phun trào mà ra, cũng cùng với có một trận xé rách đau nhức cảm. Lại là vài tiếng nhỏ giọng mà đau hô. Đường Thuần Nhi cắn răng, chịu đựng từng trận làm đầu choáng váng đau nhức. Nàng biết được, chính mình không thể lại ngất đi rồi, nếu không nên đón chính mình khả năng chính là một cái chết tự. Không đề cập tới phần ngoài uy hiếp, chỉ cần là trên người nàng này đó máu chảy không ngừng miệng vết thương, liền đã là có thể muốn nàng mạng nhỏ. Đang muốn từ bên hông túi chữ vật nội lấy ra thuốc trị thương ăn vào, chưa từng tưởng này viên cất giấu nàng đại thụ đột nhiên hơi hơi đong đưa lên. Theo sau số phiến lóe ánh huỳnh quang ngọc chất lá dụng khinh phiêu phiêu mà dừng ở trên người nàng miệng vết thương thượng. Thực thân kỳ mà, này đó miệng vết thương một đụng tới nàng miệng vết thương liền lập tức hòa tan, biến thành một đoàn thúy lục sắc, tràn ngập bừng bừng sinh cơ linh dịch, dung nhập nàng trong cơ thể, bay nhanh mà chữa trị nàng bị thương nặng thân hình. Này, đa tạ thụ linh tiền bối cứu giúp. Chuyện tới hiện giờ, Đường Thuần Nhi còn có cái gì không rõ? Nàng có thể sống đến bây giờ, toàn đã bái vị này thành tinh đại thụ che chở. Tuy rằng nàng tầm mắt thấp kém nhìn không ra này thụ chính là vật gì, nhưng nếu có thể bị tông môn trân trọng mà gieo trồng ở huyền thiên chi cảnh nội, tưởng cũng biết này chỉ sợ không phải giống nhau thụ. Người thả an tâm lưu tại nơi đây, có kết giới ở, nhất thời nửa khắc, nhưng cái đó sâu nhóm tìm không được lão phu nơi này tới. Thả lão phu đã là thông chi sùng tử tôn giả, bẩm báo nơi đây việc. Ngoài ý muốn cứu Đường Thuần Nhi đúng là trí tuệ chi thụ. Hắn sớm tại đệ nhất vị bị ký sinh đệ tử trong cơ thể dị tộc cấu trùng bạo động là lúc, liền đã nhận ra này cổ dị thường, lập tức liền đem việc này bẩm báo đi lên, còn trước tiên ẩn nấp chính mình thân hình. Nhưng dù vậy, dị tộc thế tới như cũ hung mãnh, bất quá một tức chi gian, toàn bộ huyền thiên chi cảnh liền luôn hãm. Vì tự bảo vệ mình, trí tuệ chi thụ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn này hết thể phát sinh, mà vô pháp ra tay cứu người. Lúc này có thể cứu Đường Thuần Nhi, cũng là vì nàng truyền tống phù đem nàng đánh bậy đánh bạ truyền tống tới rồi hắn chạc cây thượng, lúc này mới gián tiếp được hắn che chở. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, người may mắn luôn là số rất ít. Xuyên thấu qua là cây giàn khe hở, Đường Thuần Nhi có thể rõ ràng mà nhìn đến bên ngoài hết thể cảnh tượng. Có thể nói nhân gian luyện ngục. Nàng gắt gao mà che miệng lại, đem giật đến trong cổ họng thét chói thai liều mạng nuốt xuống, bởi vì nàng thấy được, chính mình tốt nhất bạn tốt, đang bị một con ghê tởm sâu nhét ở trong miệng nhấm nuốt. Bạn tốt đã là không có nửa đoạn dưới thân mình, còn lại nửa đoạn trên máu tươi đầm địa, kia rơi rụng sợi tóc hạ gương mặt còn tàn lưu vài phần hoảng sợ chi sắc, đôi mắt mở rất lớn, chết không nhắm mắt. Vì cái gì? Này hết thể vì cái gì sẽ phát sinh ở trên người nàng? Đường Thuần Nhi cơ hồ cảm thấy chính mình chung quanh hết thể đều hư ảo, đây là như thế mà không chân thật, rồi lại xác thật tồn tại với nàng trước mắt. Chi chi. Hảo. Ăn ngon. Đồ ăn chính gặm Đường Thuần Nhi bạn tốt kia chỉ trung cấp dị tộc nhân hương phấn mà ba lượng khẩu đem này phân mỹ vị ăn xong, theo sau liền lập tức xoay người hướng về mặt khác còn đang chạy trốn con mồi đuổi theo. Phía sau sắc thái mỹ lệ cánh bướm nhìn như nhẹ phiến vài cái, liền mang theo hắn bay đến một vị dáng người nhỏ gầy nam tu sau lưng. Vị này nam tu bất quá luyện khí 7 tầng, chưa học được ngự kiếm phi hành, trên người bảo mệnh chi vật cũng sớm hao hết, hiện giờ đối mặt này trưởng con bướm cánh, nhân thân trùng đầu quái vật, căn bản không hề chạy trốn chi mệnh. Không, không cần ăn ta, cứu mạng A. Hắn hoảng sợ thanh âm vang tận mây xanh, lại ngăn cản không được không có thời khắc nào là đều ở đói khát cánh bướm người trùng đuổi bắt. Mắt thấy chính mình liền phải táng sinh trùng khẩu, vị này nam tu thần sắc sửng sốt, đột nhiên nhớ lại chính mình đồng dạng chết vào trùng khẩu người yêu. Tức khắc không biết từ chỗ nào sinh ra một cổ lớn lao dũng khí, cư nhiên từ bỏ chạy trốn, ngược lại điên cuồng mà nghĩ này chỉ dị tộc chạy tới. A, đi tìm chết đi. Tố tinh đừng sợ, ta tới bồi ngươi. Phanh. Cùng với một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, vô số huyết nhục bay tán loạn. Vị kia nam tu lại là trực tiếp tự bạo, lôi kéo này chỉ thế lực trường luyện hư lúc đầu dị tộc nhân cùng đi tìm chết. Cơ hồ sở hữu còn ở đi săn cũng hoặc là ăn cơm dị tộc nhân đều bị bên này động tĩnh cả kinh sửng sốt, động tác cũng tạm dừng một cái trước mắt, nhưng mà chính là trong nháy mắt này. Hưu. Một đạo kinh diễm màu xanh lá kiếm quang chợt lóe mà qua, còn chưa tới kịp lệnh người thấy rõ kiếm quang thân ảnh. Liền kinh ngạc mà nhìn đến vô số dị tộc nhân đầu toàn tại đây một gian chung, chậm rãi, cùng thân thể chia lịa. Theo sát kiếm quang phía sau, là vô số mãnh liệt mà đến ngọn lửa trường. Thương, muôn vàn lửa cháy trường. Thương lấy vạn tiên tể phát chi thế, thanh thế to lớn mà mãnh liệt đánh úp lại, đem vô số chỉ dị tộc nhân đóng đinh trên mặt đất, rồi lại xảo diệu mà tránh đi mỗi một vị vô lan kiếm môn đệ tử, tránh cho thương cập vô tội. Thụ linh tiền bối. Làm ơn ngài đem ta tông sở hữu may mắn còn tồn tại đệ tử đều đợi cho an toàn nơi đi. Một vị hồng y liễu như hỏa tuyệt sắc mỹ nhân, cùng với liệt hỏa trường. Thương ánh lửa, chậm rãi lăng không rớt xuống với mà. Phong, phất khởi nàng váy đỏ cùng tóc dài, đem nàng vốn là su lệ dung mạo xương thắc đến càng thêm diễm lệ, như yêu tinh giống nhau hoặc nhân vũ mị, không chỉ có mê người khác mắt, cũng mê người khác tâm. Cơ hồ là bị dụ hoặc giống nhau, tránh ở thụ nội thấy này hết thảy Đường Thuần Nhi nhịn không được đi phía trước đến gần rồi một chút. Ánh mắt si mê, biểu tình sùng bái mà muốn khoảng cách vị kia cường đại hồng y nữ tôn giả càng gần một ít. Nàng hảo. Lợi hại. Đường Thuần Nhi nhịn không được nỉ non ra tiếng, lại đưa tới thụ linh ha hả cười nói, có thể chỉ dựa vào bản thân chi lực lên làm minh vương nữ nhân, tiên có không lợi hại chi lý. Dứt lời, Âu Dương Nhàn câu kia cứu người chi ngữ liền truyền vào trí tuệ chi thụ trong thai. Hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp rút ra muôn vàn rễ cây, hướng về bốn phương tám hướng sắc bén đánh tới. Đem vô số hoặc sinh long hoặc hổ, hoặc hơi thở thoi thoát, dù sao chính là còn có một hơi các đệ tử tất cả trảo tiến bảo hộ hắn cái này kết giới trong phạm vi. Chương 220. Nơi này đầu tình huống so với ta trong tưởng tượng còn muốn tao. Âu Dương Nhàn sắc mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm đầy đất bầm thây. Nơi này đầu không chỉ có nhân loại tàn chi đoạn tí, nội tạng thoái khối, còn có dị tộc nhân thi thể, tính cả bộ phận bị gặm thực dư lại linh hoa dị thảo. Nhiều năm tranh đấu, đã sớm làm cho bọn họ thăm dò dị tộc nhân ẩm thực thói quen, bọn họ tuy rằng nhiệt tình yêu thương hết thể có thể nhập khẩu đồ vật, nhưng so sánh với mà nói, người cũng hoặc là vật còn sống huyết nhục càng có thể được đến bọn họ ưu ái. Cho nên mỗi khi bọn họ xâm lấn một chỗ thời điểm, đầu tiên phải làm, đó là ăn sạch địa phương hết thể vật còn sống. Nếu không có như thế, có lẽ linh giới mọi người cũng không đến mức sẽ liều mạng như vậy phản kháng. Rốt cuộc này liên quan đến chính mình thân gia tánh mạng, ai có thể không để bụng. Là chúng ta đã tới chậm. Sùng Nguyên ánh mắt đau kịch liệt mà nhìn chăm chú vào đầy đất bầm thây. Đây cũng là không có biện pháp sự. Âu Dương Nhàn vỗ vỗ Sùng Nguyên bả vai, nói một câu không tính là an ủi lời nói, theo sau giọng nói vừa chuyển, nôn nói, cũng may dị tộc không ăn hồn phách. Giọng nói sơ lạc, nàng liền đột nhiên năm ngón tay thành chảo, hư không đi phía trước một chảo. Vô hình chung, một cổ cường hạn hấp lực truyền đến, ngay sau đó ở tránh ở trí tuệ chi thụ kết giới nội chúng đệ tử nhóm kinh ngạc cảm thán ánh mắt bên trong, vô số rơi dụng với các nơi vong hồn đều bị thu nạp mà đến. Này đó vong linh chung không chỉ có coi nhân tộc, cũng có dị tộc nhân. Phần 213. Dị tộc nhân vong linh còn chưa phản ứng lại đây, liền trực tiếp bị huyết anh hương phấn mà tiến lên, một thương chém giết, hóa thành hồn tinh, mà nhân tộc còn lại là bị Âu Dương Nhàn hảo sinh thu nạp ở một cái dùng dưỡng hồn mục sở chế thành hộp gỗ, chuẩn bị mang về minh giới an bài bọn họ chuyển thế trung tu. Tu sĩ một khi vứt bỏ chính mình người thường thân phận, lựa chọn bước vào tiên đồ, kia bọn họ cuộc đời này liền lại vô đời đời kiếp kiếp luân hồi cơ hội. Bất quá thiên đạo vô tình lại cũng không dứt tình. Vẫn là cho mỗi một vị tu sĩ để lại một lần mang theo ký ức chuyển thế trùng tu cơ hội. Đương nhiên, tiền đề là ngươi ngã xuống là lúc, còn có thể có được cơ bản hoàn chỉnh hồn phách. Còn có chuyển thế lúc sau, ngươi có thể thành công đi đến cuối cùng, bằng không cuối cùng vẫn là đến rơi vào một cái thân tử đạo tiêu kết cục. Huyền thiên chi cảnh hỗn loạn bắt đầu đến nhanh chóng, kết thúc đến cũng cực nhanh. Bất quá mấy tức chi gian, ở chỗ này đầu tàn sát bừa bãi dị tộc nhân liền toàn bộ bị lục tục tới rồi vô lan kiếm môn tu sĩ cấp cao tất cả diệt sát. Liền một con tiểu sâu đều không buông tha. Khổng lồ thần thức tứ tán đi ra ngoài, thẳng thức mà đem mỗi một tấc thổ địa đều nhìn quét một lần, thẳng đến thần thức bao trùm trong phạm vi lại vô phát hiện một con sâu thân ảnh lúc sau, Âu Dương Nhàn cùng Sùng Nguyên mới song song đem thần thức thu nạp trở về. Giải quyết. Ân. Làm sao vậy? Vô Thương phát tới khẩn cấp đưa tin. Âu Dương Nhàn giơ tay tiếp được kia chỉ chính hướng về chính mình nhấp nháy mà vô cánh, bay thẳng mà đến quả đen. Các cạc quả đen nghẹn ngào khó nghe mà kêu to vài tiếng, ngay sau đó hắn đen nhánh đầu xanh đôi mắt nhỏ đột nhiên biến hồng, trong miệng phát ra âm thanh, đã là đổi thành Vô Thương tiếng nói, bệ hạ, thiên ngoại dị vực kết giới tổn hại, dị tộc nhân quy mô xâm lấn linh giới. Một đợt chưa bình, một đợt lại khởi. Vừa mới đuổi tới huyền thiên chi cảnh hỗ trợ Âu Dương Nhàn đám người một nhận được ngoại giới tin tức, lại đến vội vội vàng vàng mà đuổi ra đi. Lần này, lại là thẳng tới chiến trường. Linh giới, thiên ngoại dị vực. Xanh lam hải vực phía trên, màn trời giống như bị xé rách khai một cái miệng vỡ giống nhau, vô số dị tộc nhân tử trong phun trào mà ra. Này trong đó thậm chí còn kèm theo mấy chục chỉ dị tộc nữ vương thân ảnh, các nàng giống như một vị ưu tú nhất quan chỉ huy, mệnh lệnh chính mình sở sinh hạ quân đội hướng về này phiến sản vật rồi rào địa vực triển khai điên cuồng đoạt lấy. Được đến mâu thân mệnh lệnh sở hữu dị tộc nhân tất cả đều xuất động, điên cuồng mà hướng về bốn phương tám hướng hoành hướng mà đi, mở ra giữ tợn khẩu khí liền lộ ra tham lam tươi cười. Mắt thấy đệ nhất chỉ dị tộc nhân liền phải nhảy vào tới gần hải vực, ở bên trong đoạt lấy mỹ thực, lại đột nhiên nghe được vài tiếng sắc bén tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Hô hô hô. Vô số đạo mắt thường nhìn không thấy hư ảnh chợt lóe mà qua, xông vào trước nhất đầu dị tộc nhân nháy mắt liền giống như bị tử thần thu hoạch sinh mệnh giống nhau, từng hàng mà thành phiến ngã xuống. Thấy vậy một màn, dị tộc nữ vương tức giận đến xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên, là ai? Bén nhọn tiếng thét chói tai hoa phá trường không. Giống như nhất chói thai sóng âm giống nhau khuyết tán bốn phía. Không ít hư ảnh bởi vì này nói sóng âm tiếng động, mà bị chấn đến từ giữa không trung rơi xuống. Mắt thấy đồng minh giả bị công kích, che giấu với hải tộc nhóm sôi nổi nhảy lên mà ra, đem rơi xuống quỷ binh tiếp được, cũng mang theo này trốn vào biển sâu bên trong. Quỷ không cần hô hấp, bọn họ cũng không sợ sẽ chết đuối bọn họ, hiện giờ vẫn là chiếu phía trên nói làm, bảo mệnh quan trọng. Nay đầu chiến tranh khai hỏa. Kia đầu Âu Dương Nhàn đám người cũng ở Vô Thương trước tiên thông chi hạ kịp thời đổi tới. Chỉ thấy ở dị tộc nhân xâm lấn nơi phía trước, ngàn vạn con từ bốn phương tám hướng bay nhanh đuổi tới rầm rạp chiếm cứ màn trời, mỗi một con thuyền vân chu phía trên đều cất giấu số đuôi không ít cường giả hơi thở. Đại lượng cường giả hơi thở lộn xộn vì đầy đất, biến thành một cổ và khổng lồ, như vực sâu khủng bố uy thế, đem sở hữu dị tộc nhân bao quanh vây quanh. Tuy rằng dị tộc nhân đánh đến một tay hảo bản tính, không chỉ có tại thế tục giới ẩn giấu người, còn ở linh giới cũng ẩn giấu không ít bị dị tộc cấu trùng sở ký sinh tu sĩ cấp thấp. Nhưng bọn họ này đó sớm có chuẩn bị người cũng đều không phải là không hề sức phản kháng, thậm chí ở hỗn loạn mới vừa khởi trước tiên, liền lập tức phái đứng đầu chiến lược đem này trấn áp, tránh cho phía sau thất thủ thảm kịch. Dù vậy, đương linh giới mọi người nhìn đến dị tộc nhân là lúc, kia cũng là kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Trời biết bởi vì này đàn đáng chết mà tham lam đoạt lấy giả, bọn họ đến tột cùng tổn thất nhiều ít đồng bào. Giờ khắc này, sở hữu linh giới người, mặc kệ từ trước có vô cái gì thâm cừu đại hận, đều bởi vì chủng tộc tồn vong uy hiếp, mà bị ninh thành một sợi dây thừng, nhất trí đối ngoại về phía dị tộc nhân phát tiết bọn họ địch ý. Vốn chính là không chết không ngừng cục diện, hai bên kỳ thật cũng không nói cái gì hảo thuyết, cho nên khai chiến, liền thành giờ phút này duy nhất lựa chọn. Chúng tướng sĩ ở đâu? Âu Dương Nhàn Lăng không lập với Vô Lan kiếm môn Vân Chu phía trước, thân khoác lụa hồng y liễu bạc hải, trong tay giơ lên cao huyết ánh trường. Thương, khí thế lăng nhiên, uy nghi thiên thành. Có mặt tướng. Vô số ám ảnh nháy mắt xuất hiện ở Âu Dương Nhàn sau lưng. Bọn họ chỉnh chỉnh tề tề mà liệt vào một đội đội phương trận, người mặc cùng khoản khôi giáp, phấn chấn oai hùng, đều nhịp, khí thế như hồng, nhìn lên liền biết này chính là cùng thuộc về cùng trận doanh. Thả này đó binh lính còn có một chút cùng người khác bất đồng, bọn họ mỗi một vị thân ảnh đều là nửa hư nửa thật, nhìn lên liền biết này đều không phải là nhân tộc, mà là quỷ. Đáng tiếc dị tộc nhân mãn đầu góc chỉ biết ăn, lại xem nhẹ đối với hồn thể thăm dò, đến nay đều không biết trên đời này cư nhiên còn có quỷ tồn tại. Nhưng thực mau, Âu Dương Nhàn liền sẽ xuất lĩnh ngàn vạn quỷ tộc, làm cho bọn họ minh bạch, như thế nào quỷ. Sắc. Các quỷ sở săn quỷ tinh, tất cả về các quỷ sở hữu. Muốn làm thuộc hạ người ở trên chiến trường liều mạng, kia tự nhiên nên có điều khen thưởng, đối với quỷ tộc mà nói cái gì khen thưởng nhất hấp dẫn quỷ. Kia tự nhiên là có thể sử dụng tới tăng cường tu vi đều quỷ tinh. Tâm thương quỷ tinh chỉ có thể từ quỷ chính mình trên người thu hoạch, hiện giờ thật vất vả đưa lên tới cái dị tộc nhân, bọn họ như thế nào sẽ dễ dàng buông tha bọn họ. Đối với dị tộc nhân mà nói, nhân loại, thậm chí với hết thể vật còn sống cùng có thể vào khẩu chi vật, đều xem như đồ ăn. Nhưng bọn họ đối với quỷ tộc mà nói, lại làm sao không phải nhưng dùng cho cắn nuốt quỷ tinh cung cấp giả. Hai bên đến tột cùng ai là con mồi, ai là thợ săn, không đến cuối cùng một khắc, lại như thế nào có thể biết được đâu. Có Âu Dương Nhàn sở hứa hẹn khen thưởng, cơ hồ sở hữu quỷ binh đều bị khơi dậy ý chí chiến đấu. Theo Minh Vương bệ hạ ra lệnh một tiếng, bọn họ liền giống như kia lấy ra khỏi lồng hấp ác lang giống nhau, điên cuồng mà hướng về dị tộc nhân nhóm lao thẳng tới mà đi. Đối mặt lao thẳng tới mà đến quỷ quái nhóm, dị tộc nhân cũng ở dị tộc nữ vương ra mệnh lệnh, ngang nhiên không sợ về phía bọn họ xông thẳng mà đến. Hai bên mới vừa một giao chiến, đó là ngươi chết ta sống chém giết. Dị tộc nhân tuy rằng không ăn quỷ hồn, nhưng là đối với quỷ hồn, bọn họ cũng đều không phải là không có có thể đối phó bọn họ thủ đoạn. Khác bất luận, chỉ cần là cao cấp dị tộc nhân âm công chi thuật liền có thể đối hồn thể tạo thành thật lớn thương tổn. Cho nên hai bên cơ hồ coi như là đều có thương vong, bất quá bởi vì quỷ tộc độc thiên đến hậu ưu thế, cho nên so sánh với dưới, vẫn là dị tộc nhân chết người càng nhiều. Chủng tộc khác người thấy vậy, cũng không muốn làm quỷ tộc giành trước mỹ danh, sôi nổi ở từng người thế lực dẫn đầu người chỉ thị hạ, chỉnh binh xuất kích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phía chân trời đều biến thành một mảnh luyện ngục chiến trường, các lộ yêu ma quỷ quái người cùng các loại hình thù kỳ quái dị tộc nhân hôn chiến ở bên nhau, huyết nhục cùng gây chi bay tứ tung. Ở thị giác thượng, thật đúng là rất khó nói thanh bên kia lớn lên càng vì kỳ quái một ít, bên kia lại bị chết càng vì thảm thiết một ít. Chỉ cần có dị tộc nữ vương tồn tại, như vậy dị tộc nhân quân đội liền quần quận không ngừng, cho nên Âu Dương Nhàn đám người cũng vẫn chưa nhàn rỗi. Phàm là thế lực tu vi ở độ kiếp phía trên cường giả đều chạy tới cùng dị tộc nữ vương đối địch, bất luận là một mình đấu vẫn là quần đầu, bọn họ đều đến ở trong thời gian ngắn nhất đêm này giết chết, phòng ngừa này không ngừng đẻ trứng, chế tạo ra càng nhiều dị tộc nhân. Âu Dương Nhàn trực tiếp hóa thành ác quỷ chân thân, rất nhiều quỷ tộc sợ hai ánh mắt dưới, bắt lấy một con tới gần dị tộc nữ vương. Giữ tợn quỷ trảo phía trên sở mang thêm đỏ đậm lửa cháy không ngừng mà bỏng cháy dị tộc nữ vương nhìn như trắng nõn, lại so với chi cửu giai linh bảo còn muốn kiên cố ra thịt. Nhưng dù vậy, này phiến làn da ở ác quỷ địa ngục nghiệp hỏa uy lực dưới, vẫn là cực nhanh mà bị thiêu đến cháy đen, cũng làm dị tộc nữ vương không được mà kêu thảm thiết ra tiếng. A a a a. Đau quá. A a a thê lương kêu rên hoa phá trường không, đưa tới vô số muốn chạy tới bảo hộ mẫu thân trùng cao cấp dị tộc nhân. Đáng tiếc những người này mới vừa toát ra muốn xoay người bảo hộ dị tộc nữ vương ý tứ, đã bị trước người không biết là quỷ tộc, nhân tộc, hải tộc, cũng hoặc là yêu tộc, ma tộc địch nhân cấp liên thủ cản lại. Muốn qua đi. Các ngươi chính là đã quên bổn cô mãi mãi tồn tại. Một vị hắc y liễu nữ tu múa may một phen đại khảm đao, thật lớn đến có thể so với nhân thân khảm đao bị nàng vũ đến uy vũ sinh phong, này đao cực kỳ sắc bén, cũng hoặc là nói vị này nữ tu đao pháp cực kỳ lợi hại, cư nhiên hai ba hạ là có thể chém giết một con thực lực có thể so với luyện hư tu sĩ trung cấp dị tộc nhân. Chương 221. Trừ bỏ hắc y liễu nữ tu, lại có một vị cầm trong tay đoạn chùy gậy, nhưng rắn chắc nam tử mặt phúc bạc mặt nạ, toàn thân đều giấu ở bóng ma dưới. Hắn thân hình cực kỳ quỷ dị, rõ ràng không phải quỷ tộc, lại so với chi quỷ tộc còn muốn xuất quỷ nhập thần, thả mỗi phùng xuất hiện, này trong tay chùy thủ, đều có thể mang đi một con dị tộc nhân sinh mệnh. Chính như lúc này, người này lại một lần từ một con dị tộc nhân bên cạnh người đột nhiên chui ra tới, không ai thấy rõ hắn đến tột cùng là như thế nào động tác, chỉ cảm thấy trước mắt ngân quang chợt lóe, một tôn mạc la sứ giả liền thi thể chia lịa. Trừ bỏ bọn họ, trên chiến trường còn có rất nhiều biểu hiện ưu tú tu sĩ, bọn họ hoặc là dùng ra tuyệt kỹ, hoặc là lấy ra giữ nhà bản lĩnh, sôi nổi liều mạng mà cùng dị tộc nhân chém giết. Đương nhiên, nơi đây nếu vì chiến trường, kia linh giới một phương tự nhiên cũng ít không được thương vong. Dị tộc nhân thế tới hung mãnh, số lượng khổng lồ, mặc dù đơn chỉ không phải linh giới người đối thủ, nhưng nếu nhiều chỉ vây công, linh giới người mặc dù lại cường, kia cũng không phải bọn họ đối thủ. Hơn nữa một khi bị thua, bọn họ phải bị ăn sống, này có thể so trực tiếp bị giết chết còn muốn tới đến làm người vô pháp tiếp thu. Tựa hồ bởi vì điểm này, bộ phận linh giới tu sĩ ở đối mặt dị tộc nhân là lúc, luôn là sẽ có một loại không tự giác khiếp đảm. Chưa chiến trước khiếp vốn chính là binh gia tối kỵ, tự nhiên mà vậy, này bộ phận tu sĩ cũng là trước hết ở trên chiến trường bị đào thải người. Âu Dương Nhàn một bên dối chết trước mắt này chỉ dị tộc nữ vương, một bên còn có tâm lực phân ra tâm thần đi chú ý chung quanh tình hình chiến đấu. Mắt thấy kia bộ phận mặt lộ vẻ sợ hãi người thường thường luôn là bị dị tộc nhân trở thành mềm quả hồng ăn trước rớt, nàng lập tức liền nổi giận. Nếu không dám xuất chiến liền nhân lúc còn sớm lăn trở về đi tìm người nương uống lại đi, đừng ở chỗ này nhi không duyên cớ cấp dị tộc nhân đưa thịt. Một tay hung hăng mà bóp chặt dị tộc nữ vương huyết hầu, một tay hóa thành thật lớn lửa cháy quỷ trảo, hướng về những cái đó bị vây công mềm quả hồng nhóm hung manh mà đánh tới. Không cần. Không biết là ai, trơ mắt mà nhìn kia quỷ trảo hướng về chính mình cái này phương hướng lăng không đánh úp lại, trước tiên không phải chạy trốn, mà là bị dọa choáng váng giống nhau mà ngốc lập tại chỗ. Cùng lúc đó, số chỉ trung cấp dị tộc nhân cũng mấy chục chỉ cấp thấp dị tộc nhân cũng bộ mặt dữ tợn về phía cái kia đánh tới. Tiền lang hậu hổ dưới, người này giống như hoàn toàn từ bỏ cầu sinh ý niệm, chỉ treo ở giữa không trung mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Ầm vang, rung trời vang lớn vang tận mây xanh, phía chân trời hiện lên một đại đóa mây nấm. Đây là cường hãn lực lượng cùng lực lượng chi gian lẫn nhau va chạm sở hình thành kịch liệt bạo tạc. Mà ở này uy lực thật lớn bạo tạc bên trong, lại có một con và thật lớn, da trải rộng tinh mịn màu đen vảy thú chảo nắm chặt thành quyền, lông tóc vô thương mà thoát ly bạo tạc phạm vi. Thẳng đến rời đi bạo tạc dư ba có khả năng lan đến gần phương vị, nay chỉ cự chảo mới chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong ở cự chảo bảo hộ dưới, đồng dạng lông tóc không tổn hao gì mọi người. Trong đó, vị kia nguyên bản cho rằng chính mình hẳn phải chết, do đó từ bỏ dễ rủa tu sĩ cũng thế nhưng có mặt. Hắn vẻ mặt sống sót sau tai nạn, theo sau nhớ lại phía trước sở nghe được Âu Dương Nhàn tức giận mắng, một trương trắng non khuôn mặt tuấn tú nhịn không được đỏ. Đó là bởi vì hổ thẹn. Người này bao gồm mặt khác bị Âu Dương Nhàn cứu hạ nhân, tất cả đều bị xa xa mà ném ra chiến trường phạm vi. Chính như Âu Dương Nhàn sở tức giận mắng, nếu bọn họ không dám đi đối mặt, kia dứt khoát liền cút đi, miễn cho không duyên cớ đi cấp dị tộc đưa huyết nhục. Phần 214. Phải biết rằng, dị tộc nhân chính là dựa vào cắn nuốt mà thu hoạch đến lực lượng càng cường đại, nếu là những người này đều bị nuốt, kia có thể cho bọn họ gia tăng nhiều ít cường địch Âu Dương Nhàn đều không muốn suy nghĩ. Đơn giản đem người đều ném, miễn cho lưu tại chính mình trước mắt trước mắt. Tựa hồ là bị Âu Dương Nhàn hành động cấp đánh thức giống nhau, ở kế tiếp chiến đấu bên trong, nếu có vị nào đại năng nhìn đến có ai đối địch là lúc mặt lộ vẻ khiếp đảm, cũng hoặc là nhân bị thương nặng mà mất đi chiến lược. Liền dứt khoát đem này quăng ra ngoài, tranh thủ không cho dị tộc nhân bất luận cái gì một phần có thể tăng cường thực lực cơ hội, đồng thời cũng coi như là biến tướng mà bảo toàn người một nhà. Như thế xuống dưới, dị tộc nhân mặc dù số lượng lại khổng lồ, nhưng ở chủ yếu sinh sản binh lực dị tộc nữ vương đều bị nhất nhất đánh chết lúc sau, còn lại binh lực cũng đều bị từng cái thanh trừ. Dần dần mà, bên này giảm bên kia tăng dưới, ở linh giới mọi người trong ấn tượng, nhất quán lưu giữ hung tàn vô cùng ấn tượng dị tộc nhân, cư nhiên cũng bắt đầu xuất phát từ hạ phong. Thấy vậy, mọi người ý chí chiến đấu càng thêm tăng vọt, ra tay động tác cũng càng thêm lưu loát sắc bén, thế nhưng cũng đem dị tộc nhân dần dần bước trở về thiên ngoại dị vực cái kia phá động trong vòng. Rời đi chiến trường. Sùng Nguyên lạnh lẽo tiếng nói ở linh lực dưới tác dụng, vang vọng toàn bộ chiến trường. Đúng vậy, Vô Lan kiếm môn mọi người đều nghe theo mệnh lệnh của hắn, sôi nổi dùng ra huy lực cường đại bí thuật, tăng mạnh hỏa lực công kích dị tộc nhân, muốn đem bọn họ hoàn toàn đẩy vào thiên ngoại dị vực trong vòng. Đuổi kịp. Âu Dương Nhàn khẽ quát một tiếng, cũng lanh chúng quỷ tộc nhóm cùng nhau phát lực, đem dị tộc nhân từng bước bước lui. Có bọn họ đi đầu, những người khác cũng lập tức lĩnh ngộ tới rồi bọn họ làm như thế nguyên nhân. Thiên ngoại dị vực vốn chính là linh giới mọi người chuyên môn sáng lập ra tới, dùng để đối phó dị tộc nhân chiến trường. Bên trong sớm đã không có gì đáng giá dị tộc nhân gặm thực đồ vật, không thể so ngoại giới, mặc dù ở Âu Dương Nhàn đám người cố ý hạn chế hạ, dị tộc nhân ăn không đến người, nhưng cũng có mặt khác có thể ăn đồ vật. Tỷ như, thủy, thảo, mục, kim loại từ từ, thậm chí liền tự do với trong không khí linh khí, chỉ sợ đều là bọn họ cắn nuốt đối tượng. Thả phàm là có thể cùng dị tộc nhân chính diện đối thượng thấp nhất đều là nguyên anh trở lên cường giả. Loại này cường giả vừa ra tay đó là rời non lấp biển giống nhau phạm vi lớn sát chiêu, nhiều như vậy cường giả tụ ở bên nhau khai chiến, thực dễ dàng đối linh giới tạo thành thương tổn. Cho nên vì tận lực hạ thấp nguy hiểm, bọn họ lúc này lựa chọn tốt nhất đó là đem dị tộc nhân bước xoay chuyển trời đất ngoại dị vực trong vòng. Ở cái này chuyên môn chiến trường bên trong, mặc kệ bọn họ như thế nào đánh sống đánh chết, nửa điểm đều sẽ không ảnh hưởng đến ngoại giới, cũng có thể đoạn rất dị tộc nhân rất lớn một bộ phận tiếp viện nguyên, vô luận như thế nào tính đều có lợi cho bọn họ này một phương. Đồng tâm hiệp lực lực lượng luôn là và cường đại, bất luận dị tộc nhân như thế nào phản kháng, ở linh giới mọi người liều mạng hợp lực dưới, bọn họ chung quy vẫn là không cam lòng mà bị buộc xoay chuyển trời đất ngoại dị vực trong vòng. Ngươi, hỏng rồi chủ thượng đại kế, đi tìm chết ta. Ba con dị tộc nữ vương đỏ ngầu mắt, bộ mặt dữ tợn về phía Âu Dương Nhàn hoành hướng mà đi. Ở các nàng trong lòng, đã là nhận định là bởi vì Âu Dương Nhàn, các nàng kế hoạch mới có thể thất bại, cho nên vì báo thù, cũng vì đại kế còn có thể tiếp tục đi xuống, các nàng nhất định phải bất kể đại giới mà giết chết này chỉ ác quỷ. Đối mặt đơn chỉ dị tộc nữ vương, Âu Dương Nhàn có lẽ còn có thể đem này đánh chết, nhưng đồng thời đối mặt ba con, nàng lại là trực tiếp liền hạ xuống hạ phong chỗ. Nhàn nhi, Sùng Nguyên một cái lơ đãng mà sướng mắt, nhìn đến Âu Dương Nhàn bên kia tình huống, trên mặt tức khắc bao phủ thượng một tầng băng xương. Trong tay trường kiếm tàn nhẫn một chảm, liền đem trước mắt này vẫn còn ở cùng chính mình chiến đấu dị tộc nữ vương chạm thành hai nửa. Đầm địa huyết nục, cùng với thượng mạo nhiệt khí nội tặng ruột, cùng chưa thành hình, hoặc thành hình trùng trứng sái lạc đầy đất. Theo sau một đóa màu xanh lá ngọn lửa run run rẩy rẩy mà bay xuống ở kia đôi ô tao vật phía trên, thực mau mà đem này bậc lửa, liệt hỏa hừng hực bốc cháy lên, đem tất cả đồ vật đều đốt cháy hầu như không còn, ngăn chặn những cái đó thành hình trùng trứng phá xác mà ra. Không biết khi nào khởi, mỗi khi chết đi một con dị tộc nữ vương, đều sẽ có thân cụ dị hỏa người riêng thả ra tự thân dị hỏa, đem chết đi dị tộc nữ vương thi thể tính cả này bụng nội trùng trứng cùng nhau đốt cháy thành cho tẫn. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể lớn nhất trình độ mà ngăn chặn càng nhiều địch nhân gia nhập chiến trường, chẳng sợ này thực tàn nhẫn, nhưng là ở chủng tộc đại nghĩa trước mặt, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Sùng Nguyên tới coi chút chậm, chờ hắn làm ơn dây dưa đuổi tới lúc sau. Âu Dương Nhàn đã là ở ba con dị tộc nữ vương vây công dưới bị thương không nhẹ thế. Đơn giản nguy cơ thời điểm, Âu Dương Tĩnh cùng Mạc Hãn cuối cùng kịp thời đổi tới. Tỷ tỷ. Âu Dương Tĩnh lắc mình đuổi tới Âu Dương Nhàn bên cạnh người. Thấy nhà mình tỷ tỷ bị thương, lập tức cũng bất chấp rất nhiều, lập tức đem tay đáp ở nàng thủ đoạn mạch máu phía trên, đem chính mình trong cơ thể tràn ngập bừng bừng sinh cơ thiện quỷ chi lực tất cả chuyển vận cho nàng, trợ nàng mau chóng khôi phục thương thế. Mạc Hãn tắc che ở Âu Dương tỷ muội trước người, chỉ dựa vào bản thân chi lực, liền vì các nàng chặn ba con dị tộc nữ vương vây công, còn thuận tay chém giết rất một con. Có bọn họ cứu viện, Âu Dương Nhàn mạo hiểm mà giữ được một mạng. Nhưng những cái đó vây công Âu Dương Nhàn dị tộc nữ vương nhóm liền không như vậy vận may, bởi vì Sùng Nguyên sinh khí. Sùng Nguyên tức giận, cũng không sẽ giống người bình thường như vậy là to, cũng hoặc là thực rõ ràng mà biểu hiện ra tới. Hắn chỉ là từ đầu đến cuối đều lạnh mặt, sau đó trầm mặc mà huy động trường kiếm, từng cái mà thu hoạch sở hữu địch nhân sinh mệnh. Bất luận người nọ là dị tộc nữ vương, vẫn là cái khác thấp trung cao cấp dị tộc nhân. Bị đột nhiên đại khai sát giới Sùng Nguyên kinh hãi đến, chung quanh rất nhiều người, mặc kệ là dị tộc nhân vẫn là linh giới bên này người, đều ăn ý mà rời xa hắn, sợ bị lan đến gần, vô tội thành nhân ra dưới kiếm vong hồn. Tinh nhi, các ngươi không phải lưu tại thế tục giới xử lý bên kia hỗn loạn sao? Âu Dương Nhàn đồng dạng không cam lòng yếu thế mà một bên vũ thương chém giết dị tộc nhân, một bên dò hỏi muội muội nói, ít nhiều tỷ tỷ, xâm lấn thế tục giới cùng linh giới những cái đó dị tộc nhân đã giải quyết, cho nên chúng ta liền chạy tới hỗ trợ. Âu Dương Tĩnh cũng đi theo gia nhập chiến trường, bất quá nàng vẫn chưa ra tay công kích, mà là thi triển ra một đám phạm vi lớn chữa khỏi pháp thuật, trợ giúp bên ta bị thương giả khôi phục thương thế. Trên đời này cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều sẽ người chết, mà người chết luôn là có hồn phách, trừ bỏ đại bộ phận tiến vào minh giới chuyển thế đầu thai, tiểu bộ phận ngưng lại minh giới thành quỷ tu ở ngoài, còn có một bộ phận nhân tham luyến nhân thế phồn hoa, cũng hoặc là có cái gì chấp niệm mà lưu tại nhân thế gian. Nay bộ phận quỷ tu thực lực không yếu, lại không thuộc về dị tộc nhân thực đơn phạm vi, thả này đối với thế tục giới còn có loại mạc danh chấp niệm. Tại đây phân chấp niệm dưới tác dụng, bọn họ tự nhiên sẽ không như vậy dễ dàng cho phép người khác tới phá hư chịu tải này phân chấp niệm nhân thế gian. Cho nên tại thế tục giới bùng nổ hỗn loạn là lúc, Âu Dương Nhàn liền đem chính mình Minh Vương lệnh giao cho muội muội, làm nàng đi chủ tính chung rơi dụng tại thế tục trong giới những cái đó quỷ tu, làm này hỗ trợ thu thập này đôi loạn sạp. Mà chống không ra tới binh lực, tắc bị Âu Dương Nhàn phái đi bình phục linh giới trong vòng hỗn loạn. Chương 222. Trận này vốn tưởng rằng sẽ thực gian nan chiến dịch, thật sự đánh lên tới sau, lại ngoài ý muốn mang theo vài phần nhẹ nhàng cảm giác. Nhưng dù vậy, Âu Dương Nhàn cũng chưa bao giờ thả lỏng qua cảnh giác, bởi vì nàng luôn có chút dự cảm bất tường. Loại này dự cảm tới vô duyên từ, lại vẫn là ở thời khắc ảnh hưởng nàng, làm nàng nhịn không được âm thầm căng thẳng thần kinh, đề phòng kia sắp đã đến. Bất tường nguy hiểm. Nàng vốn tưởng rằng phải đợi thật lâu, kết quả ở cuối cùng một con dị tộc nữ vương rốt cuộc bị bọn họ hợp lực giết chết sau, toàn bộ thiên ngoại dị vực đột nhiên rung chuyển lên. Mặt đất kịch liệt chấn động liên quan ảnh hưởng tới rồi phi ở phía chân trời mọi người, đại gia theo bản năng mà tụ lại ở bên nhau, cưỡng chế bình tĩnh mà khắp nơi nhìn quét, muốn tìm ra này rung chuyển ngọn nguồn. Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh đưa lưng về phía bối, tỉ muội nhị nhân một người một bên, đồng dạng đang tìm kiếm kia hỗn loạn người chế tạo. Thiên ngoại dị vực rung chuyển càng thêm kịch liệt, một cổ ẩn ẩn, lại cực kỳ cường đại khủng bố hơi thở đang ở chậm rãi thức tỉnh. Người là ở? Tìm ta sao? Bên hai truyền đến một tiếng nỉ non nói nhỏ. Âu Dương Nhàn nháy mắt cả kinh, theo bản năng mà nghiêng người muốn đem muội muội hộ đến phía sau đi, kết quả thấy hoa mắt, đột giác bụng một trận đau nhức. Ngay sau đó nàng cả người liền bay ngược đi ra ngoài, trơ mắt mà nhìn Âu Dương Tĩnh bị một đạo nhỏ sinh thân ảnh rỗi tay tạp trụ yết hầu. Anh Âu Dương Tĩnh đôi tay khẩn bắt lấy kia chỉ tạp chính mình yết hầu tay ngọc, biểu tình dần dần thống khổ. Rõ ràng là nhìn như vậy tinh tế yếu ớt tay nhỏ, lại ẩn chứa cực đại lực lượng. Không chỉ có thể một quyền liền nhẹ nhàng đem nàng tỉ tỉ đánh bay, lúc này còn gắt gao mà tạp trụ chính mình yết hầu. Hít thở không thông cảm giác che trời lấp đất mà bao phủ mà đến. Gần chết tuyệt vọng làm Âu Dương Tĩnh nhịn không được dãy rủa lên, nhưng cuối cùng vẫn là tốn công vô ích. Nàng dần dần mà buông lỏng tay ra, mắt thấy nếu là hết giận nhiều quá tiến khí. Keng. Chào dâng binh khí va chạm tiếng vang lên, ngay sau đó mọi người liền thấy lại một đạo màu đen thân ảnh thẳng tắp mà bay ngược đi ra ngoài. Đó là Mạc Hãn Ma Tôn, hắn vì cứu chính mình đạo lữ, bị vị kêu bóp Âu Dương Tĩnh cổ thiếu nữ một tay quán xuyên trái tim, lại giống như bút bê vải rách nát giống nhau tùy ý ném ra. Hốc mắt muốn nứt ra mà trận to hai mắt, Âu Dương Tĩnh mượt mà móng tay, cơ hồ muốn liều mạng mà véo tiến còn khẩn khấu ở chính mình cổ phía trên cái tay kia. Nàng dãy rủa, cơ hồ là dùng hết suốt đời sức lực, mới thoáng làm thiếu nữ tay buông ra chính mình một chút, tỉ. Mặc. Hãn. Nước mắt theo gương mặt đại tích mà đi xuống lạc, trơ mắt mà nhìn chính mình yêu nhất hai người bị người một kích diệt sát, Âu Dương Tĩnh cảm giác chính mình tâm đều đau đến sắp tạc. Đồng thời, một cổ oán khí cũng từ nàng đấy lòng bước lên dựng lên, dần dần mà nhiễm hồng nàng hai trong mắt. Chú ý tới trong tay tiểu con mồi cư nhiên còn dám phản kháng, kia bóp nàng thiếu nữ âm lãnh mà cười, còn dám phản kháng. Không lưu tình chút nào mà, nàng thủ hạ một cái dùng sức, Âu Dương Tĩnh cổ liền ở mọi người kinh hô bên trong. Đứt gãy. Cảm giác được muội muội hơi thở tiêu vong, Âu Dương Nhàn ngực đau nhức, nàng tê thanh đau hô, Tĩnh Nhi. Nhưng mà, lại như thế nào tê tâm liệt phế kêu gọi, đều gọi không trở về Âu Dương Tĩnh. Nguyên bản Âu Dương Nhàn cho rằng, trơ mắt mà lại lần nữa nhìn nhà mình muội muội bị giết, đã là nàng nhân sinh thống khổ nhất sự, lại không dự đoán được, vị kia cường đại đến dị thường thiếu nữ, cư nhiên còn có thể làm ra càng lệnh nàng thống khổ bất kham sự. Nàng, một ngụm đem Âu Dương Tĩnh, cấp, ăn luôn, ngơ ngác mà ngồi dưới đất, hai mắt đăm đăm mà nhìn trước mắt huyết tinh mà tàn nhẫn một màn, Âu Dương Nhàn cảm thấy, chính mình tâm, đã là vô pháp nhảy lên. Muội muội, Tĩnh Nhi, ta, nửa người, lỗ trống hai mắt chậm rãi nhắm lại, Âu Dương Nhàn thân hình mềm mại mà ngã trên mặt đất, thế nhưng cũng là không có sinh lợi. Nga nha, tức chết rồi, đáng yêu mà vai vai đầu, thiếu nữ nhìn như thiên chân, kỳ thật tàn nhận ánh mắt dừng ở Âu Dương Nhàn thi thể phía trên, ngay sau đó khinh thường liệt khai miệng, châm chọc nói, chịu không nổi đả kích phế vật. Kế tiếp nàng ánh mắt quay tròn mà rơi xuống không biết khi nào xuất hiện ở Âu Dương Nhàn thi thể bên Sùng Nguyên trên người, nhịn không được vươn màu đỏ tươi đầu lưỡi nhỏ, liếm liếm môi, ngươi thực mỹ vị Nga. Có thể cho ta ăn sao? Ngươi thử xem. Sùng Nguyên đáy mắt là một mảnh đóng băng hàn khí, trên người hắn khí thế kế tiếp bò lên, chẳng được bao lâu, lại là từ đại thừa hậu kỳ, tăng lên tới đại thừa đỉnh, khoảng cách càng gần một bước địa tiên, chỉ kém chỉ còn một bước. Mà này một chân, hắn cư nhiên liền như thế ở linh giới mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, thoải mái mà vượt qua đi. Địa tiên. Tồn tại địa tiên. Cư nhiên xuất hiện ở hạ giới. Không biết bao nhiêu người mặt lộ vẻ kinh ngạc mà trừng mắt Sùng Nguyên, miệng trừng trương, lại phát không ra thanh âm, lại là đã là mất đi ngôn ngữ. Ta có điểm kinh ngạc đâu, xem ra hạ giới cũng không được đầy đủ đều là một đám phế vật. Thiếu nữ hì hì mà nở nụ cười, nhìn như thuần khiết vô hại, nhưng hiện trường không khí lại một chút không có muốn nhẹ nhàng một phân ý tứ. Thượng giới phế vật chạy tới khi dễ hạ giới người, các hạ mặt cũng là đủ đại. Một đạo thô quặng hồn hậu tiếng nói chặn ngang tiến vào. Mọi người chỉ cảm thấy một cái chớp mắt công phu, kia thiếu nữ bốn phía lại đột nhiên nhiều ra tới rất nhiều nói khí thế như viên tựa hải cường đại thân ảnh. Tán tiên. Là những cái đó che giấu hậu thế tán tiên đại năng. Không biết là ai nhận ra người tới thân phận, tức khắc kinh hô ra tiếng. Phần 215. Tán tiên, đó là những cái đó độ kiếp sau khi thất bại may mắn không chết, binh giải mà hóa tán tiên đại năng giả. Bọn họ bởi vì đã vượt qua phi thăng thiên kiếp mà so với đại thừa kỳ tu sĩ còn phải cường đại. Nhưng lại bởi vì độ kiếp thất bại mà so không được những cái đó thành công phi thăng tiên nhân, tập ở bên trong, thành bán tiên, rơi dụng tại hạ giới nội, cho nên bị xưng là tán tiên. Mỗi một vị tán tiên mỗi cách trăm năm đều sẽ có một lần lôi kiếp, mỗi một lần lôi kiếp qua đi, thực lực của bọn họ đều sẽ có điều tăng lên. Cho đến thứ 9 thứ, liền có thể một lần nữa phi thăng, hóa thành chân tiên, này 9 lần lôi kiếp bị xưng là cửu chuyển thiên kiếp. Cho nên vượt qua càng nhiều thứ thiên kiếp tán tiên, cũng sẽ ấn số lần bị người sở giao cho độc đáo tôn sưng. Thì như, tam chuyển tán tiên, sáu chuyển tán tiên linh tinh. Vừa mới mở miệng, đó là một vị tám chuyển tán tiên, hắn chỉ kém cuối cùng một bước, liền có thể trọng đăng tiên giới, cho nên địa vị cũng là hạ giới tối cao kia một nắm, mà này biết tiên giới nội tình, cũng so với người khác muốn nhiều đến nhiều. Đừng tưởng rằng hạ giới không có thể cùng thượng giới liên hệ phương thức, bằng không phía trước thanh nương liền không có khả năng hạ được giới. Vừa nghe đến thượng giới phế vật này một từ, thiếu nữ sắc mặt lập tức gâm trầm xuống dưới, câm miệng. Nàng bay nhanh ra tay đánh út về phía vị kia tám chuyển tán tiên, lại bị mặt khác tán tiên liên thủ trở ngại động tác, cho vị kia tám chuyển tán tiên thoát thân cơ hội. Ta đã đem hạ giới việc bẩm báo thượng giới, thực mau thượng giới liền sẽ người tới bắt người vị kia tám chuyển tán tiên một bên né tránh thiếu nữ công kích, một bên ngự khí bình đạm mà nói, cắn nuốt trùng mẫu. Cắn nuốt trùng mẫu, đây là thiếu nữ chân thân, cũng là tên nàng. Nàng vốn là một cái sinh tồn với thượng giới tiên trùng. Dựa cắn nuốt mà sinh. Kết quả tư chất không được, cũng hoặc là nói nàng một lòng tưởng dựa vào thiên phú thần thông đi lối tắt, lại xem nhẹ tu luyện bản chất, thế cho nên tu vi đạt tới thiên tiên lúc sau liền vô pháp lại tiến thêm. Nhiều năm tu vi bình cảnh lệnh nàng nhịn không được rất mà liều, đi cắn nuốt so với chính mình càng vì cường đại tồn tại, tưởng bằng này tiến giai. Kết quả, nàng thành công, lại không biết sao xui xẻo mà thai họa tới rồi tiên giới nào đó thế lực lớn người thừa kế trên đầu. Hảo hảo người thừa kế không sáng giỏi mà chết ở một cái tiểu sâu trong bụng, chuyện này thành công mà chọc giận cái kia thế lực lớn, bọn họ cơ hồ là điên cuồng mà toàn tiên giới đuổi giết cắn nuốt trùng mẫu, bức cho nàng không thể không chạy trốn tới hạ giới tới bảo mệnh. Kết quả nàng không chỉ có không tỉnh lại tự thân, ngược lại bởi vì nuốt vị kia thiên tiên hậu kỳ người thừa kế sau, phát hiện chính mình thiên tiên lúc đầu tu vi có điều bưng lỏng, lại là đột phá tới rồi thiên tiên trung kỳ, liền lại động tâm tư. Hồi thượng giới nàng là không dám. Nhưng hạ giới lại nhiều đến là đồ ăn, lấy lượng lấy chất, kỳ thật cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Đến lúc đó, chờ nàng cắn nuốt hoàn chỉnh cái hạ giới, trở nên cường đại rồi lúc sau, liền có thể quang vinh mà trở về thượng giới, đi tìm cái kia thế lực lớn, để báo đuổi giết chi thủ. Nàng không chỉ có muốn giết chết bọn họ, còn muốn đem bọn họ toàn bộ đều cắn nuốt rớt, hóa thành thực lực của chính mình. Đến lúc đó, hảo hảo mưu hoa đến lời nói, có lẽ toàn bộ tiên giới, đều có thể bị nàng nuốt vào trong bụng. Tham lam cùng dã tâm cắn nuốt trùng mẫu lý trí, khiến cho nàng không ngừng mà phân ra hóa thân đi ra ngoài, hóa thành dị tộc nữ vương, cũng mệnh lệnh nữ vương nhóm không ngừng sản xuất trùng binh, đi vì nàng đoạt lấy đồ ăn. Nay liền có dị tộc nhân ngọn nguồn. Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng! Nghe chính mình gốc gác đều bị vạch trần, trùng mẫu dị thường tức giận, nàng tức giận đến nổi trận lôi đình, không ngừng mà đuổi theo vị kia tám chuyển tán tiên đánh, lại luôn là bị mặt khác tán tiên ngăn trở. Hơn nữa ở đây, còn có một vị có thể làm nàng hơi hơi kiêng kỵ địa tiên, Súng Nguyên. Chính mình đạo lữ, huynh đệ, cô em vợ đều ở chính mình trước mặt thân chết, Súng Nguyên lại biểu hiện đến dị thường bình tĩnh. Nếu không phải nhìn hắn cơ hồ không muốn sống giống nhau mà chết đuổi theo trùng mẫu đánh, có lẽ ở đây mọi người đều phải tin tưởng hắn huyết là lãnh. Nhưng cũng nguyên nhân chính là Súng Nguyên đều không phải là máu lạnh, kia vài vị Vô Lan kiếm môn tán tiên nhóm cũng rất sợ hắn đánh đánh liền phải lôi kéo cắn nuốt trùng mẫu đồng quy vu tận, hảo cho hắn để ý những người đó nhóm báo thủ. Cho nên bọn họ một bên đối phó trùng mẫu, ý đồ kéo dài thời gian, chờ đợi tiên giới người tới, một bên còn phải thời khắc chú ý Súng Nguyên hướng đi, để tránh hắn một cái luẩn quẩn trong lòng, tới cái cá chết lưới rách. Đều đi tìm chết đi. Bị vây công đến thiền, cắn nuốt trùng mẫu dứt khoát quay đầu đối phó những cái đó luôn là chặn lại chính mình tán tiên nhóm. Thiên tiên cấp bậc đánh với tán tiên, cơ hồ là hai cái đại giai cấp chênh lệch, căn bản là không phải những cái đó tán tiên nhóm có khả năng chống đỡ được. Thức mau, liền có mấy vị độ kiếp số lần thấp tán tiên bị đánh rơi phía chân trời, thậm chí còn có hai vị suýt nữa bị cắn nuốt trùng mẫu sở cắn nuốt, cũng may có mặt khác đồng bạn liều mình cứu giúp, bọn họ mới hiểm hiểm giữ được một mạng. Phía chân trời chiến trường đã là không phải những người khác có khả năng tham dự được, bọn họ yên lặng mà thối lui đến cực xa địa phương, thuận tiện còn đem còn sót lại dị tộc nhân cấp tiêu diệt. Chờ cắn nuốt trùng mẫu hoàn hồn hết sức, liền phát hiện chính mình đã là thành người cô đơn một cái. Khó thở cắn nuốt trùng mẫu lại nhịn không được cười, thừa dịp chung quanh tán tiên cùng Súng Nguyên chưa chuẩn bị, nàng đột nhiên từ trong lòng bàn tay ngưng ra một viên năng lượng quang cầu, hướng về phương xa đám người ném tới. Không tốt, mau ngăn lại nó. Ngay từ đầu vạch trần cắn nuốt trùng mẫu gương mặt thật vị kia tám chuyển tán tiên thấy vậy một màn, lập tức kinh hô ra tiếng, vội vàng phi thân đuổi theo, muốn ngăn lại quang cầu. Phải biết rằng, có thể đứng ở thiên ngoại dị vực trong vòng chiến đấu nhưng đều là linh giới đứng đầu chiến lược. Nếu là những người này tất cả đều chết ở nơi đây, hắn quả thực không dám tưởng tượng, mất đi đỉnh tầng linh giới đến tuột cùng sẽ biến thành bộ dáng gì. Nay không chỉ có là thực lực lùi lại, vẫn là truyền thừa đoạn tuyệt. Chính là thiên tiên cấp bậc công kích, lại nơi nào là như vậy hảo ngăn lại. Cứ việc dùng ra cả người biếng nhắc số, quang cầu cũng chỉ là bị thoáng suy yếu vài phần, nhưng bên trong sở ẩn chứa khủng bố lực lượng, như cũ cường đại đến làm người tuyệt vọng. Mắt thấy những người đó sẽ chết ở nơi này, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một đạo nhu hòa bạch quang chợt sáng lên, hình thành một đạo kiên cố cái chắn, chặt chẽ bảo vệ linh giới, bao gồm minh giới mọi người. Tại đây đồng thời, toàn bộ thiên ngoại dị vực trên không đều bị một cổ huyết sắc bao phủ, một cổ khổng lồ mà tràn ngập ác niệm hơi thở, cùng với huyết sắc đồng dạng bao phủ với này phiến thiên địa chi gian. Chương 223. Ẩn chứa cường đại lực lượng quang cầu ở giữa không trung cực nhanh chạy như bay, hướng về kia bao phủ ở đám người thượng màu trắng bảo hộ cái chắn, hùng hổ mà xông thẳng mà đi. Còn không chờ quang cầu dừng ở bảo hộ cái chắn thượng, một con toàn thân huyết hồng, thân cao ngàn trượng, quanh thân hừng hực thiêu đốt đỏ đậm liệt hỏa kỳ lân cự thú đột nhiên nhảy ra, một ngụm đem quang cầu nuốt vào. Cùng ăn đường đậu giống nhau, cự thú tùy ý nhấm nuốt hai hạ, liền đem quang cầu nuốt vào bụng. Ăn xong rồi đường đậu, nàng vẫy vẫy đầu, lại đem tràn ngập ác niệm ánh mắt đầu chú ở mang theo cùng đường đậu đồng dạng hơi thở cắn nuốt trùng mâu trên người. Giống. Chưa cho người phản ứng thời gian, kỳ lân cự thú hữu lực chân sau đột nhiên vừa dẫm mà, liền hướng về cắn nuốt trùng mẫu hành hướng mà đi. Mắt thấy nàng hùng hổ mà vọt tới, tự giác nàng mục tiêu đều không phải là chính mình tán tiên nhóm sôi nổi thối lui, đem cắn nuốt trùng mẫu nhường cho này chỉ phát cuồng cự thú đối phó. Chỉ có Súng Nguyên còn lưu tại chỗ, mục hàm ôn nhu mà nhìn kia chỉ sinh long hoặc hổ kỳ lân cự thú. Hắn có thể từ cự thú trên người cảm ứng được, kia độc thuộc về Âu Dương Nhàn hơi thở. Lúc này, đã là mất đi lý trí, hoàn toàn cuồng hóa Âu Dương Nhàn mặc kệ chính mình hóa thân kỳ lân, hướng về phía lớn nhất thù hận nguyên phát sát mà đi. Cắn nuốt trùng mẫu giết nàng muội muội, còn đem này thân thể ăn luôn, toàn thân đều lây dính Âu Dương Tĩnh hơi thở, đối với thu hóa sau Âu Dương Nhàn mà nói, kia đó là nhất bắt mắt biếng ngắm. Mặc kệ nàng trốn đi đâu, nàng đều có thể trước tiên đem này bắt được. Kỳ lân cự thú giữa mày chỗ, có một viên một người cao lớn đỏ như máu lăng tinh trong vòng, mơ mơ hồ hồ mà hiện ra một đạo người mặc đỏ thâm áo cưới bóng người. Kia đạo nhân ảnh tinh tế thức tha, khuôn mặt xinh đến và diễm lệ, dung sắc khuynh quốc, nhưng nàng hiện giờ lại thần sắc lạnh nhạt mà xuyên thấu qua tinh thể mặt ngoài, âm lãnh nhìn chăm chú vào bên ngoài kia bị kỳ lân cự thú đuổi giết đến chật vật chạy trốn thiếu nữ. Âu Dương Nhàn vừa mới đều không phải là bị tức chết, mà là nàng biết rõ chính mình ngay lúc đó thực lực không đủ để đối kháng chúng mẫu. Vì cấp muội muội báo thù, nàng dứt khoát vứt bỏ khối này vô dụng thân thể, mạo hiểm dùng một lần đem trong cơ thể sở phong ấn thuộc về tiền nhiệm Minh Vương, Nhện Quỷ Vương, Thiên Tiên Thanh Nương, cũng muội muội trước khi chết toàn bộ truyền cho chính mình thiện quỷ chi lực nhất cử hấp thu. Trải qua cửu tử nhất sinh, nàng trung quy vẫn là còn sống, tại hạ giới pháp tắc gáp bách hạ, thành tựu địa tiên tu vi. Thả tu vi nhắc tới thăng thành công, nàng liền trực tiếp mở ra ác quỷ thiên phú thần thông, cuồng hóa. Sau khi cuồng hóa ác quỷ, thực lực nhưng ngắn hạn nội tăng lên gấp trăm lần. Rồi sau đó di chứng còn lại là đánh mất lý trí, lâm vào điên cuồng giết chóc bên trong, cho đến thân chết. Nhưng Âu Dương Nhàn căn bản không để bụng, nàng chỉ nghĩ báo thù. Bị cuồng hóa kỳ lân cự thú đẩy vào tuyệt cảnh, cắn nuốt trùng mẫu cũng nhịn không được, hóa ra nguyên hình. Nàng nguyên hình chính là một con toàn thân đen nhánh, hình nếu con giun giống nhau cự trùng trước sau hai đầu đều trường một trường che kín tầng tầng răng nhọn cự miệng, cực kỳ khủng bố. Này thân hình trung gian có từng đoạn phồng lên, thoạt nhìn giống như là dị tộc nữ vương bụng, này đó bụng tất cả đều bị căng đến hơi hơi trong suốt, mơ hồ có thể thấy được bên trong tràn ngập rất nhiều trùng trứng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này chỉ sâu ngoại hình, thật đúng là không hổ cắn nuốt trùng mẫu tên. Nhưng cũng chỉ là như thế, phát cuồng Âu Dương Nhàn mới mặc kệ nàng là cái thứ gì, trực tiếp nhào lên đi tóm được nhân ra chính là một hồi điên cuồng cắn xé. Bị cắn đau, trùng mẫu nhịn không được hí vang ra tiếng, cũng múa may chính mình hai trường cự miệng, đi gặm cắn Âu Dương Nhàn. Kết quả trong đó một trương miệng bị Sùng Nguyên ra tay ngăn lại, một khác trương tắc bị không biết khi nào trở về Mạc Hãn ngăn trở. Lúc này Mạc Hãn, này quanh thân ma khí kịch liệt kích động, lại là ẩn ẩn có muốn đột phá mà xu thế. Tuy rằng còn chưa thật sự đột phá, bất quá ma tộc vốn là chiến lực cường hãn, mới vừa rồi hắn liền tính là bị một tay xuyên tim cũng chưa chết, hiện giờ bất quá là đối phó một trương miệng thôi, lại có gì khó. Ở Sùng Nguyên với Mạc Hãn hợp lực dưới, cắn nuốt trùng mẫu hai há mồm thế nhưng như là lập tức mất đi tác dụng giống nhau, chỉ có thể bị động mà bị lâm vào điên cuồng Âu Dương Nhàn gầm cắn. Dựa vào dã thu trực giác, Âu Dương Nhàn đem mục tiêu định ở trùng mẫu những cái đó phồng lên bụng phía trên. Nàng cũng không ăn, chính là ở mặt trên cắn xé, đem này một đám nhìn như yếu ớt, kỳ thật cứng cỏi vô cùng cái bụng lộng phá, tùy ý trong đó trùng trứng hỗn hợp một ít không rõ dịch thể chảy xuôi đầy đất, tản mát ra từng đợt tanh tưởi. A a a, trùng mẫu thê lương mà hét lên, điên cuồng mà dãy rủa. Vừa thấy nàng như thế bộ dáng, bàng quan chúng tán tiên lập tức lĩnh ngộ đến nàng nhược điểm ở nơi nào. Cũng không cần người đề điểm, bọn họ lập tức liền dùng ra chính mình cường đại nhất sát chiêu, nhất chiêu chiêu oanh kích ở trùng mẫu bụng thượng, đem này một đám vỡ vụn. Cắn nuốt trùng mẫu tổng cộng có được 9 bụng, mỗi một cái bụng đều đại biểu cho nàng một thành lực lượng, tổng cộng 9 thành, còn lại một thành tắc rơi dụng ở quanh thân. Dù vậy, một khi nàng sở hữu bụng bị phá, kia đó là nàng thân chết là lúc. Rốt cuộc trùng mẫu, không có sinh dục chi lực trùng mẫu, tự nhiên cũng không có sống sót tất yếu. Chỉ bằng vào Âu Dương Nhàn một người, liền hủy diệt rồi cắn nuốt trùng mẫu 4 cái bụng, mặt khác Sùng Nguyên cùng Mạc Hãn cũng một người hủy diệt rồi một cái, còn lại 3 cái đều là những cái đó tán tiên nhóm hợp lực kết quả. Ở cuối cùng hét thảm một tiếng dưới, trùng mẫu thân thể cao lớn mềm mại mà ngã trên mặt đất, tạp ra một cái hô sâu, đã là chết đến không thể càng chết. Không, vẫn là có thể. Làm cho mọi người mặt, kỳ lân cự thú cúi xuống thân, một ngụm hút đi trùng mẫu nguyên thần, nuốt ăn nhập bụng. Chúng ta đây là tháng sau. Xa xa mà nhìn đến trùng mẫu thân chết một màn, linh giới các tu sĩ nhịn không được may mắn nói. Đúng không, giọng nói còn chưa lạc, mọi người chỉ thấy kia chỉ nuốt trùng mẫu hồn phách kỳ lân cự thú đột nhiên chuyển qua thân tới, tràn ngập ác niệm cự mắt âm lãnh mà nhìn chăm chú bọn họ phương hướng. Hơn nữa, còn ở đi bước một về phía bọn họ đi tới. Nàng tưởng, làm gì? Có người nhịn không được run rẩy hỏi. Đều không phải là bọn họ nhát gan, thật sự là này kỳ lân cự thú quanh thân uy thế quá mức khủng bố, như núi cao giống nhau nặng nề mà đè ở bọn họ trên người, bức cho bọn họ nhịn không được run bần bật. Vấn đề này, đồng thời cũng là những cái đó các tán tu nghi vấn. Phần 216. Này ác quỷ, muốn làm gì? Sợ hãi vừa mới giết chết xài lang, liền đưa tới đói hổ, tán tiên nhóm một khắc cũng không dám lơi lỏng mà theo sát ở kỳ lân cự thú sau lưng. Sợ nàng đột nhiên phát cuồng, đem đám kia linh giới tu sĩ toàn bộ giết. Cũng may bọn họ sở lo lắng sự cuối cùng vẫn là không có phát sinh, bởi vì, phía trước đột nhiên vang lên một đạo nhu hòa ấm áp thanh tuyến. Tỷ tỷ, bảo hộ linh giới mọi người màu trắng kết giới tan đi, tụ lại ở bên nhau, biến thành một vị người mặc thuần trắng đồ tang thanh lệ nữ tử. Nàng đối với kỳ lần cự thú ôn nhu cười nhạt, chậm rãi tới gần, một chút đều không lo lắng cự thú sẽ thương tổn nàng. Trên thực tế cũng là như thế. Vừa nghe đến Âu Dương Tĩnh thanh âm, lại chính mắt nhìn thấy nàng xuất hiện, che giấu với cự thú giữa mày tinh thạch nội Âu Dương Nhàn run rẩy mà vươn đôi tay, một chút mà từ tinh thạch nội tránh thoát mà ra, muội muội. Tỷ muội nhị nhân ôn nhu ôm nhau, không chỉ có cảm động các nàng, cũng cảm động chung quanh mọi người thấy vậy một màn người. Trong thiên địa huyết hồng oán khí tất cả tan đi, tính cả kỳ lân cự thú thân ảnh, cũng một chút mà biến thành màu đỏ ánh huỳnh quang, dung nhập Âu Dương Nhàn trong cơ thể. Giang giác. Có thứ gì tan vỡ thanh âm vang lên. Mọi người sôi nổi quay đầu nhìn lại, lại thấy cách ly ra này phiến thiên ngoại dị vực kết giới dần dần xuất hiện ra nẻ, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi rách nát. Vô số lộng lấy kim quang xuyên thấu qua cái khe, từ bên ngoài chiếu xạ tiến vào, rơi vào mọi người trên người. Đó là công đức kim quang. Mọi người trên người đều có kim quang bao phủ, chỉ là có người được đến rất nhiều, có người được đến rất ít, trong đó, đương thuộc Âu Dương tỷ muội vì nhất. Mà Âu Dương Tĩnh thậm chí bằng vào này cổ công đức chi lực, tu vi nhất cử xông lên quỷ tôn chi cảnh, chẳng sợ so không được nhà mình tỷ tỷ địa tiên tu vi, cũng không sai biệt lắm mau có thể đạt tới phi thăng cảnh giới. Sau lại, tiên giới người khoan thai tới muộn, lại phát hiện tác loạn cắn nuốt trùng mẫu đã là bị hạ giới người tự hành giải quyết. Một chuyến tay không bọn họ chỉ có thể lại quay đầu trở về, nhân tiện đem Sùng Nguyên cùng Âu Dương Nhàn đồng loạt mang đi. Bọn họ hai cái đột phá pháp tắc quy luật, tại hạ giới đột phá tới rồi địa tiên chi cảnh, đã là vô pháp bị này phương thiên địa sở cất chứa, cho nên chỉ có thể đi tiên giới độ kiếp, hoàn toàn hóa thành chân tiên. Mà Mạc Hàn tắc bồi Âu Dương Tĩnh còn lưu tại hạ giới, tưởng chờ nàng đem lần này tích góp mà đến khổng lồ công đức luyện hóa sau, hai người lại cùng nhau phi thăng. Trước khi đi, Âu Dương Nhàn cùng muội muội ước định, ngày sau nhất định phải ở tiên giới đoàn tụ, theo sau tỷ muội nhị nhân từ đây phân biệt, thành một loại khác ý nghĩa thượng thiên nhân vĩnh cách. Nhưng lúc này đây, các nàng trong lòng còn có lẫn nhau, lại cũng không hề không bỏ xuống được lẫn nhau, không muốn lẫn nhau phân biệt. Thả tỷ muội nhị nhân chi gian còn có hồ lô không gian liên hệ, mặc dù cách xa nhau hai giới, muốn gặp mặt cũng không khó. Trăm năm sau, Âu Dương Tĩnh nhẹ nhàng vượt qua tiếng sấm đại uy lực tiểu đến đáng thương lôi kiếp, cùng Mạc Hãn cùng nhau nắm tay phi thăng, tại hạ giới lưu lại một đoạn truyền kỳ giai thoại. Vợ chồng hai người vừa mới từ phi tiên trì nội rút đi phàm cốt, hóa thành tiên phía sau đi ra, nên diện liền thấy nhận được tin tức, chuyên môn chờ tại nơi đây Âu Dương Nhàn vợ chồng. Âu Dương Tĩnh vừa thấy đến nhà mình tỷ tỷ, lập tức sán lạn mà cười, tỷ tỷ. Chạy chậm phi phát qua đi, Âu Dương Tĩnh như nhau nếu mà giống cái hài tử giống nhau mà đầu nhập nhà mình tỷ tỷ ôm ấp bên trong. Âu Dương Nhàn cũng thuận thế tiếp được muội muội nhào vào trong ngực, ôn nhu mà nhẹ vỗ về nàng lưng, Tĩnh Nhi. Tỷ muội nhị nhân ôm hồi lâu, thẳng đến Âu Dương Nhàn nhận thấy được làn váy chỗ truyền đến một cổ lôi kéo lực, nàng lúc này mới thuận thế cúi đầu. Kết quả liền đối thượng nhà mình mấy đứa con trai kia hai trường giống nhau như lúc đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Mẫu thân, nàng chính là ngài cùng hài nhi nói tiểu gì sao? Hai tử nãi khi tiếng nói hấp dẫn Âu Dương Tĩnh chú ý, nàng cúi đầu, mỉm cười nhìn về phía này hai đứa nhỏ. Đúng vậy, Cẩn Nhi, Thận Nhi, còn không mau kêu tiểu gì? Tiểu gì? Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn gọi người, quay đầu thấy đi theo Âu Dương Tĩnh sau lưng Mạc Hãn, còn biết lại thêm một câu, tiểu dượng. Ân. Mạc Hãn nhàn nhạt gật đầu trả lời. Mấy người lại ôn chuyện một phen, cuối cùng Âu Dương Nhàn vợ chồng liền mang theo muội muội một nhà đi ra ngoài. Dương ở phía sau Mạc Hãn hơi để sắt vào Âu Dương Tĩnh bên hai, thấp giọng nói, nương tử, tỷ tỷ bọn nhỏ đều lớn như vậy, chúng ta khi nào cũng nên suy xét suy xét. Một câu, nói được Âu Dương Tĩnh khuôn mặt nhỏ bạo hồng. Lại là trăm năm sau, trải qua hồi lâu, Âu Dương Tĩnh mới sinh hạ một đôi song sinh nữ nhi, đặt tên vì Mạc Tuyết, Mạc Sương. Lại một cái ngàn năm sau, Âu Dương Thư thuận lợi phi thăng. Từ đây Âu Dương tỷ muội ra tiểu quỷ nhóm mới lần đầu tiên nhìn thấy trong lời đồn tiểu cứu cứu mặt. Toàn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.